Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, vô cùng muốn ở bên cô. Cô gái nghe thấy lời Lương Thiên Minh nói, đầu nổ bùng một tiếng, kinh ngạc. Tại sao vậy ạ? Đang yên đang lành sao cô lại phải tới tỉnh khác học chứ? Lúc này Trọng Tâm Nhu nghe tiếng thì cũng đi tới, kéo tay con gái, bảo cô vào phòng sách, rồi ngồi xuống sofa. Nào, Lương Chi Ý nhìn về phía người mẹ không hề ngạc nhiên chút nào, cô bất ngờ. Mẹ, mẹ cũng biết chuyện này ư? Chi Ý à, con khoan hãy kích động, chuyện này là mẹ và bố cùng nhau bàn bạc rồi quyết định. Cùng nhau bàn bạc ư? Nhưng tại sao không ai hỏi ý kiến của con và Đồng Châu vậy? Chẳng phải bây giờ con đang học yên ổn ở trường THTT số 1 sao? Lương Thiên Minh lấy một tờ giấy ra khỏi ngăn kéo, rồi chậm rãi đi tới bên cạnh cô, sắc mặt nghiêm túc. Chi Ý à, nếu con cứ nhất quyết muốn hỏi tại sao, thì bố sẽ nói cho con, là vì Bùi Thầm. Cô gái ngẩn ra, Bùi Thầm ư? Trọng Tâm Nhu thở dài, bố mẹ nghe người khác nói là con đang theo đuổi người ta, bao gồm cả việc con tới bệnh viện với cậu ấy lúc trước nữa, thật ra bố mẹ đã nhìn ra từ lâu rồi, chỉ là chưa nói mà thôi. Lương Chi Ý ngơ ngác, rồi thấy Lương Thiên Minh đưa thứ gì đó cho cô xem, đây là hóa đơn thẻ tín dụng vào tháng 12 của con chuyển cho bệnh viện 100.000 tệ là định chữa chân cho thằng bé đó đúng không? Lúc ấy Lương Chi Ý đã chuẩn bị tiền xong xuôi. Cô ngây thơ cho rằng mình không tìm mẹ phẫu thuật cho Bùi Thầm thì Trọng Tâm Nhu sẽ không biết, nhưng không ngờ được rằng Trọng Tâm Nhu lại biết rõ mọi hành động của cô như lòng bàn tay. Lương Chi Ý cuống cuồng giải thích, bố ơi, bố hiểu lầm rồi, Bùi Thầm cũng không muốn số tiền này, cậu ấy không phải là loại người như bố mẹ tưởng đâu. Bố biết. Lương Thiên Minh ngồi xuống sofa, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi, bình tĩnh mở miệng, bố biết tuy gia cảnh của đứa trẻ này có chút nghèo khó, nhưng nhân phẩm rất tốt, rất chăm chỉ cố gắng. Bố và mẹ con không khinh thường cậu ấy, trái lại bố mẹ còn rất thích cậu ấy nữa là đằng khác. Nếu là như thế, thì tại sao bố mẹ lại muốn? Đúng là bố mẹ cảm thấy cậu ấy rất được, nhưng không có nghĩa là bố mẹ sẽ đồng ý để con và cậu ấy yêu đương vào thời điểm hiện tại. Con phải biết rằng bây giờ chuyện quan trọng nhất của con là học tập, tuy thi đại học không thể quyết định cả cuộc đời con, nhưng nó rất quan trọng với con. Cô gái cố gắng giải thích, thưa bố mẹ, đúng là con thích Bùi Thầm. Nhưng bố mẹ cũng thấy được thành tích của con không kém đi mà, những chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới việc học của con đâu ạ, nhưng ai có thể đảm bảo rằng sẽ mãi mãi không bị ảnh hưởng chứ? Nếu sau khi ở bên nhau, cãi nhau hoặc là chia tay, thì con nói xem, trạng thái của con sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng ư? Cô gái lắc đầu, cuống cuồng kéo tay Trọng Tâm Nhu, giọng nghẹn ngào, bố mẹ ơi, con xin bố mẹ, con có thể không theo đuổi Bùi Thầm nữa, con sẽ cố gắng học tập, nhưng có thể đừng để con tới tỉnh khác học không? Cô không thể không gặp cậu được. Chi Ý à, đây không đơn giản chỉ là chuyện học, bây giờ đứng trước tình cảm các con vẫn có chút ngây thơ, bố mẹ không muốn con bị tổn thương. Mẹ à, giọng điệu của Lương Thiên Minh có phần nặng nề, Chi Ý, từ nhỏ tới lớn con muốn làm gì, bố mẹ đều chiều theo con, nhưng chuyện này bố đã quyết rồi, không có nước thương lượng đâu. Lương Chi Ý tức giận đến mức hốc mắt đỏ lên, bố mẹ cũng không tôn trọng ý kiến của con không chấp nhận. Con có chấp nhận hay không thì con cũng phải tới trường đó học, giọng điệu của Lương Thiên Minh cứng rắn. Lương Chi Ý giận dữ đến mức chạy thẳng ra khỏi phòng sách, đóng sầm cửa phòng lại. Trọng Tâm Nhu lo lắng muốn đuổi theo ra xem thử, lại bị Lương Thiên Minh gọi lại, để nó bình tĩnh một lát đi, nó cũng cần có một quá trình để chấp nhận chuyện này. Trọng Tâm Nhu thở dài một tiếng, tối nay em sẽ nói với mẹ một tiếng là không về ăn cơm tất niên. Anh nói xem, hôm nay để Chi Ý biết chuyện này. Sợ là nó cũng không còn tâm trạng mà đón Tết nữa. Lương Thiên Minh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt mày thản nhiên, sớm muộn gì nó cũng phải biết thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ trưa tới chập tối. Bên ngoài cửa sổ, ban ngày dần biến thành trời chiều, sau đó từ từ hòa vào màn đêm, loáng thoáng nghe thấy tiếng pháo hoa ở phía xa. Trong phòng ngủ, cô gái nằm trên giường ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc gối thấm đẫm nước mắt. Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Lương Đồng Châu mở cửa ra đi vào, chàng trai đi tới trước mặt cô, dựa vào vách tường nhìn cô, rồi thấp giọng hỏi, chị à, chị vẫn ổn chứ? Cậu thở dài, hồi chiều em cũng nghe bố mẹ nói rồi, thành tích của em không tốt, cũng phải bị tóm đi học hành tử tế. Chị à, chị có đi không? Ánh mắt cô không có tiêu cự, em cảm thấy chị có thể không đi được sao? Thật ra ngoài việc không nỡ xa đám anh em của em đó ra thì em vẫn ổn, nhưng em biết là chị là bởi vì Bùi Thầm. Đôi mắt cô gái có chút ướt át, hồi nãy cô đã tra bản đồ, từ bạn cùng bàn, cô và Bùi Thầm biến thành cách nhau 681 km, đây cũng không phải là khoảng cách muốn gặp là gặp được. Sau đó Trọng Tâm Nhu đẩy cửa ra đi vào, tới bên cạnh cô, Chi Ý à, đừng khóc nữa con, dậy ăn cơm tất niên được không? Đáy mắt cô gái trống rỗng, mọi người ăn đi ạ, bây giờ cô đâu còn tâm trạng mà nuốt nổi cơm chứ? Giọng Lương Thiên Minh vang lên trước cửa, Tâm Nhu à, em dẫn Đồng Châu xuống dưới ăn cơm trước đi, anh và Chi Ý nói chuyện riêng với nhau. Trọng Tâm Nhu đành phải đưa Lương Đồng Châu ra khỏi phòng. Lương Thiên Minh ngồi xuống mép giường, bật sáng chiếc đèn ngủ mờ nhạt, rồi nhìn về phía cô gái, Chi Ý à, đầu tiên bố xin lỗi con, không bàn bạc với con về chuyện chuyển trường cho con là quyết định riêng của bố và mẹ con. Lương Thiên Minh xoa đầu cô, rồi cảm thán, kể từ khi mẹ con sinh các con ra, con và Đồng Châu chính là cục cưng của bố mẹ. Dù hàng ngày bố có bận rộn đến mức nào, ngay cả lúc mệt đến mức thật sự không thể làm gì được nữa, thì chỉ cần nghĩ tới các con, bố sẽ có động lực ngay lập tức. Mọi quyết định mà bố đưa ra cũng không phải suy nghĩ cho bản thân mình, mà là vì các con. Chi Ý à, bố thấy con buồn bã, bố cũng rất đau lòng, sống mũi Lương Chi Ý cay cay, cắn môi không nói lời nào. Chi Ý à, bố không phản đối chuyện giữa hai người các con, nhưng không thể ở thời điểm hiện tại được. Hơn nữa con có từng nghĩ tới, liệu quan hệ của hai đứa các con có ảnh hưởng đến chuyện học hành của chàng trai đó hay không không? Bùi Thầm và cô khác nhau, cậu cần phải học hành cực kỳ nghiêm túc, thi đậu trường đại học tốt nhất thì mới có thể mang tới cho bố một cuộc sống tốt hơn. Nếu các con thích nhau, thì cũng không cần phải nóng vội nhất thời, hãy cho đối phương một chút thời gian để trưởng thành, thi đại học xong rồi lại yêu đương cũng không muộn. Cô gái im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước mắt rớt xuống gối. Vào buổi tối, ánh đèn của vạn nhà hội tụ thành một dải màu neon, nhà nào cũng tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ lúc sum vầy. Sau khi Bùi Thầm và Bùi Vĩnh Hạ ăn cơm tất niên xong, Bùi Thầm đẩy Bùi Vĩnh Hạ tới phòng khách xem tivi, cậu thì vào bếp rửa bát. Khi đã xong hết, Bùi Thầm vào phòng khách, gala năm mới của kênh CCTV đã bắt đầu rồi. Bùi Thầm ngồi xuống sofa, xem gala năm mới với bố. Lúc tiết mục tiểu phẩm trong gala năm mới đang tới chỗ buồn cười, Bùi Vĩnh Hạ nở nụ cười, rồi đưa mắt nhìn thì thấy trên mặt của Bùi Thầm không có vẻ tươi cười, cả khuôn mặt là vẻ lạnh nhạt. Hôm nay từ sau khi Bùi Thầm tặng đồ Tết rồi về tới nhà thì Bùi Vĩnh Hạ đã có cảm giác tâm trạng của con trai rất sa sút, cả một ngày đều là như thế. Tiếng tin nhắn tới vang mấy lần trong di động của chàng trai, Bùi Vĩnh Hạ thấy thế thì nói, con trai à, ở nhà hơi chán, con có thể ra ngoài chơi cùng bạn một lúc, bên ngoài tưng bừng lắm. Bùi Thầm nhìn tivi, giọng thản nhiên, không sao đâu bố, con ở nhà với bố. Bùi Vĩnh Hạ biết có một vài điều không tiện nói ra lắm, nên không nói thêm gì nữa. Trong gala năm mới, tiểu phẩm kết thúc, tới tiết mục hát, Bùi Thầm cảm giác di động rung lên không ngừng, một lúc lâu sau cậu cầm di động lên, rồi thấy tin nhắn trong nhóm cùng đi biển Bắc Hải sản lần trước. Tuyên Hạ, thưa quý vị, chúc mừng năm mới nhé. Quý Phỉ Nhi, chúc mừng năm mới. Phàn Cao, chúc mừng năm mới. Năm mới hạnh phúc quá luôn, nhiều món ngon quá trời quá đất. Tuyên Hạ, anh Mập à, xin hãy chú ý cân nặng của cậu đi, ra Tết mình không muốn thấy cậu béo lên 10 cân đâu. Tri Miên, chúc mừng năm mới nhé. Năm mới đúng là dễ khiến người ta mập ra tơ vơ tơ. Quý Phỉ Nhi, không sao đâu Tiểu Cửu à, tụi mình gầy nên có thể ăn nhiều chút ha ha ha. Tuyên Hạ, cậu sờ bụng của cậu xem, nói lời này mà không thấy chọc dạ à. Quý Phỉ Nhi, đi chết đi. Đừng có chọc vào chỗ đau của người ta ok. Mọi người trêu chọc cười nói, trò chuyện một lát thì phát hiện ba người kia không nói gì, Tuyên Hạ gắn thẻ ba người, gia đình ba người này cùng đi đón Tết đấy à. Phàn Cao và Quý Phỉ Nhi phá lên cười, móa nói chứ gia đình ba người ha ha ha ha ha ha. Một lát sau Lương Đồng Châu xuất hiện, ném thẳng một bao lì xì 500 tệ vào nhóm, chúc mừng năm mới nhé, hồi nãy mình đang ăn cơm, nhóm người vui vẻ cướp tiền lì xì. Lương Đồng Châu à cậu có thể đừng có ra dáng nhà giàu mới nổi không ha ha. Lương Đồng Châu, mẹ nó, trả lại tiền lì xì cho mình đê. Tuyên Hạ, chỉ còn hai người chưa xuất hiện nữa thôi, hai người này sao thế, có phải là lén ra ngoài trải qua thế giới của hai người không thế? Quý Phỉ Nhi, Lương Đồng Châu này, có phải chị cậu đi hẹn hò với Bùi Thầm không thế? Sao tôi nhắn tin cho cậu ấy mà cậu ấy cũng không trả lời vậy? Sau một lúc lâu Lương Đồng Châu mới trả lời, không, hôm nay chị ấy có chút việc phải làm. Đang ở nhà, Tuyên Hạ nói trong nhóm, mấy hôm nữa mọi người có muốn hẹn nhau ra ngoài chơi không, mọi người vui vẻ bàn bạc. Bùi Thầm nhìn tin nhắn trong nhóm, đáy mắt sâu thẳm như mực. Cuối cùng, cậu để di động xuống, rồi khép hờ mắt. Vào đêm khuya, Bùi Thầm tắm rửa cho Bùi Vĩnh Hạ trước, rồi dìu ông lên giường. Sau khi cậu tắm xong thì về phòng, lúc này đã hơn 11 giờ. Cậu ngồi ở mép giường, nhìn khung trò chuyện với Lương Chi Ý trong di động, đặt tay lên nút thực hiện cuộc gọi thoại. nhưng lại lần nữa không ấn xuống. Cậu muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng sau chuyện hồi sáng, cậu chợt không biết phải đối mặt với cô như nào, hoặc phải nói là, không biết phải đối mặt với lòng mình như nào. Cậu chợt nghĩ, có phải là cậu vốn không có tư cách để thích cô hay không? Bùi Thầm nhìn căn phòng, hình ảnh cô gái từng ngồi ở chỗ này, mỉm cười nhìn về phía chùm hoa quế bên ngoài cửa sổ xuất hiện trong đầu. Nét mặt tươi cười vừa rạng rỡ vừa đáng yêu của cô, cả ánh mắt ngập tràn tình cảm khi cô nhìn cậu nữa. Cổ họng Bùi Thầm có chút khô khốc, bỗng nhiên di động xuất hiện một cuộc gọi thoại, đến từ Lương Chi Ý. Cậu thoáng ngạc nhiên, rồi chậm rãi nghe máy. Alo, Lương Chi Ý ngồi ở bệ ngồi cạnh cửa sổ, nghe thấy giọng Bùi Thầm truyền tới, hốc mắt cô lại mờ mịt hơi nước. Cô cắn chặt môi, giơ tay lau nước mắt, rồi nhếch khóe môi, khẽ hỏi, Bùi Thầm à, cậu đang làm gì vậy? Cổ họng chàng trai khàn khàn, mới tắm xong, về phòng rồi. Môi cô gái chuyển động, đè nén giọng nghẹn ngào, xin lỗi cậu nhé, hôm nay nhà mình bận quá, cũng không có thời gian để gọi điện thoại cho cậu. Có phải hôm nay cậu cũng bề bộn nhiều việc, không nhớ gọi điện cho mình không? Cậu cụp mắt, xin lỗi cậu. Lương Chi Ý mỉm cười, được rồi, không sao đâu. Còn 2 phút nữa là tới 12 giờ rồi, cậu có còn nhớ vào đêm giao thừa hôm đó, tụi mình cũng gọi điện thoại với nhau như này không? Bùi Thầm trả lời. Cậu im lặng một hồi lâu, rồi khàn giọng hỏi cô, hôm nay ăn Tết vui không? Lương Chi Ý mỉm cười nói, vui lắm, bữa cơm tất niên ở nhà rất phong phú, mình ăn rất nhiều, năm mới béo thêm 3 cân quả nhiên là sự thật. Đôi mắt của Bùi Thầm ánh lên nét dịu dàng thấp thoáng, cả hai im lặng một lúc. Khi tới 12 giờ, Lương Chi Ý ngước mắt nhìn pháo hoa ngập trời ở bên ngoài cửa sổ, rồi nhẹ nhàng cong khóe môi, Bùi Thầm ơi, chúc mừng năm mới nhé. Mình thích cậu. Nửa câu sau, cô nói rất khẽ, âm thanh bị tiếng pháo hoa ầm ĩ át đi. Cô gái rơm rớm nước mắt nói, Bùi Thầm à, cậu có còn nhớ hồi trước mình có nói là năm mới thì có thể ước một điều ước không? Ừm, chúng ta lại cùng nhau ước thêm một lần nữa nhé. Nghe nói lúc ước mà thành tâm thì sẽ linh nghiệm đó. Lương Chi Ý nhắm mắt lại. Cô ước rằng, chàng trai mà cô thích có thể luôn luôn bình an khỏe mạnh, sớm chữa khỏi chân, ngày nào cũng vui vẻ, dũng cảm làm chuyện mình thích. Cho dù cô không thể ở bên cậu, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô. Cô mở mắt ra, khẽ hỏi cậu, Bùi Thầm à, cậu đã ước xong chưa? Ở đầu bên kia, cậu nhắm mắt lại, rồi trả lời với giọng khang khang. Cô gái sợ cậu nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô, nên kiếm cớ nói buồn ngủ quá, rồi cúp máy. Ở đầu bên kia điện thoại, Bùi Thầm lặng lẽ nhìn màn hình dần tối xuống. Cậu nhớ tới điều mà mình đã ước vào đêm giao thừa hôm đó. Cậu hy vọng cô gái có thể làm một cô công chúa nhỏ luôn luôn vui vẻ, gặp được chàng trai thực sự phù hợp với cô, có thể yêu thương cô hết lòng. Nhưng hồi nãy, điều mà cậu ước là, có thể ở bên cô. Cô nói lúc ước mà thành tâm thì sẽ linh nghiệm. Vào khoảnh khắc đó, cậu bỗng muốn ích kỷ một chút, cho dù chỉ có một chút ít khả năng, thì cậu cũng muốn hy vọng xa vời một lần, hy vọng cô có thể thuộc về cậu. Vào mồng một Tết, Lương Chi Ý và Lương Đồng Châu được bố mẹ dẫn theo tới nhà ông bà nội ở thành phố Lâm ăn Tết, thăm hỏi họ hàng, tới mồng 3 mới về. Vào sáng ngày mồng 4, từ chỗ Lương Chi Ý, Quý Phỉ Nhi biết được tin cô phải chuyển trường thì ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng chạy tới nhà họ Lương. Trong phòng ngủ, cô gái dựa vào cạnh giường, Quý Phỉ Nhi ngồi trước mặt cô nghe cô nói xong thì cả người cũng sững sờ. Vậy là cậu đồng ý với bố mẹ cậu rồi ư? Chuyện này không có nước thương lượng, cô biết những chuyện khác thì cô có thể khóc lóc ăn vạ. Bố mẹ đều sẽ chiều cô, nhưng một khi Lương Thiên Minh đã quyết tâm làm chuyện gì đó, thì cô có cố gắng như nào cũng không thể phản kháng được. Cô gái cúi đầu xuống, sống mũi cay cay, nếu mình thầm mến Bùi Thầm thôi thì tốt rồi, cho dù ngay cả Bùi Thầm cũng không biết, ít ra thì cô vẫn còn có thể gặp cậu mỗi ngày. Quý Phỉ Nhi đau lòng ôm lấy cô, nếu cậu mà thầm mến người ta thì vẫn còn là một Lương Chi Ý trước giờ luôn phách lối nữa sao? Cô nàng buồn bã, vất vả lắm mình mới làm bạn cùng lớp với cậu được nửa năm. Sao cậu lại phải chuyển trường vậy chứ? Cậu nói cậu xem, buồn bã vì không được gặp Bùi Thầm, sao cậu không thấy khó chịu khi phải chia xa mình thế? Lương Chi Ý nín khóc mỉm cười, ông lại cô ấy, chẳng phải mình biết cậu là người bạn thân nhất của mình suốt đời này đó sao? Cho dù không gặp một thời gian dài, thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Vậy là cậu sợ mối quan hệ giữa cậu và Bùi Thầm sẽ thay đổi sao? Cô gái im lặng, thật ra một mặt cô buồn bã, buồn vì phải xa cậu. Nhưng một mặt khác là lo lắng, lo rằng liệu khi xa cách 1 năm rưỡi, cậu có quên mất cô không? Hay là liệu bọn họ có cứ thế mà vụt mất nhau không? Thời gian và khoảng cách là một con dao sắc bén, có thể phá hủy rất nhiều thứ tưởng chừng như không thể phá vỡ một cách tàn nhẫn. Huống hồ còn là người đang độ tuổi trẻ như bọn họ, rất nhiều tình cảm thay đổi thất thường. Quý Phỉ Nhi bùi ngùi, thật ra nếu nghĩ theo một hướng khác thì, cậu cứ coi như là cho bản thân một năm rưỡi, thử thách chính mình, cũng thử thách Bùi Thầm. Nếu hai người vô cùng kiên định với nhau, thì cuối cùng các cậu nhất định có thể đến được với nhau. Lương Chi Ý cúi đầu, không nói gì, chủ yếu là do cô cũng không biết kết quả của sự thử thách. Cuối cùng Quý Phỉ Nhi an ủi cô một lúc lâu, tâm trạng của Lương Chi Ý ổn định hơn rất nhiều. Buổi trưa cô bảo cô nàng ở lại ăn cơm, Quý Phỉ Nhi nói phải về nhà, có họ hàng tới nhà cô ấy. Khi nào thì cậu tới tỉnh Vê Đúc vậy? Ngày mai, cô phải tới trường mới làm thủ tục, vẫn còn rất nhiều việc ở bên đó. Nhanh vậy ư? Ngày mai mình nhất định phải đi tiễn cậu. Lương Chi Ý gật đầu, rồi cúi đầu nói, phải rồi, cậu khoan hãy nói với Bùi Thầm nhé, cô vẫn chưa nghĩ được là phải nói với cậu như nào. Quý Phỉ Nhi đồng ý, cuối cùng ra khỏi phòng, rồi thấy Lương Đồng Châu đang dựa vào cửa, tóc đen mày sáng, ngàn bướm phô trương. Chàng trai ngước mắt lên, đưa mắt nhìn cô ấy. Quý Phỉ Nhi đi tới trước mặt cậu, chăm sóc chị cậu cho tốt giúp tôi nhé, tôi đoán là cậu ấy vẫn sẽ còn buồn bã thêm một khoảng thời gian nữa, tôi biết. Quý Phỉ Nhi mỉm cười với cậu, học kỳ sau cố gắng học tập đi nhé, đừng có ham chơi nữa. Lương Đồng Châu uể oải đáp lại, thế thì tôi đi trước đây. Cô ấy đang định đi thì chàng trai bất chợt đứng thẳng người lên, chắn trước mặt cô ấy. Hai người đứng hơi sát nhau, Quý Phỉ Nhi ngửi được mùi hương mát lạnh trên người chàng trai, tim đập lỡ một nhịp. Cô ấy ngước mắt lên thì đối diện với ánh mắt đang nhìn xuống của Lương Đồng Châu. Cô nàng ngơ ngác, rồi chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu vang lên. Kết bạn với cậu rồi đấy, cậu đồng ý đi. À, được, cô ấy cong mày, làm gì thế, còn sợ tôi không đồng ý nữa à. Cậu nhếch khóe môi, rồi thấp giọng nói, cũng hãy chăm sóc bản thân cho tốt, nhé. Nghe thấy thế, trái tim Quý Phỉ Nhi thoáng loạn nhịp, Lương Đồng Châu lặng lẽ nhìn cô ấy, nếu không thì chị tôi cũng sẽ lo lắng cho cậu đấy, yên tâm đi. Chắc chắn tôi sẽ rất ổn. Cuối cùng sau khi Quý Phỉ Nhi rời đi, Lương Chi Ý ra khỏi phòng, tới phòng sách tìm bố. Bố ơi, ngày mai chúng ta đi lúc nào vậy à? 8 giờ sáng mai, hôm nay con thu dọn hành lý đi. Lương Chi Ý cụp mắt, bố ơi, tối nay con muốn đi tìm Bùi Thầm, con muốn chào tạm biệt cậu ấy, có được không ạ? Lương Thiên Minh nhìn về phía cô, được, vào buổi chiều, Bùi Thầm ra ngoài làm thêm, Bùi Vĩnh Hạ chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm nay. Bùi Vĩnh Hạ cho tôm cá mà hồi sáng bác gái ở nhà bên cạnh đi chợ mua cho vào tủ lạnh, rồi lại nhìn tờ lịch trên vách tường. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Bùi Vĩnh Hạ trả lời một tiếng, lau bàn tay ướt, rồi đẩy xe lăn từ phòng bếp ra tới cửa. Khi mở cửa thì thấy cũng cầm tâm ở bên ngoài. Vĩnh Hạ, ấy, người phụ nữ mang theo rất nhiều đồ đi vào, hôm nay là sinh nhật theo lịch âm của con trai, tôi muốn cùng ông đón sinh nhật với nó. Bùi Vĩnh Hạ trả lời, Bùi Thầm ra ngoài rồi. Bảo là tới thư viện làm thêm, tối mới về, cũng cầm tâm nhíu mày lại, sao nó vẫn còn muốn làm thêm vậy, bà không hiểu tại sao Bùi Thầm thà đi làm thêm chứ cũng không chịu nhận tiền của bà. Sau khi đi vào, cũng cầm tâm để bánh ngọt và nguyên liệu nấu ăn đã mua lên bàn cơm, Bùi Vĩnh Hạ nói ông cũng nhớ sinh nhật của Bùi Thầm, không nói với cậu, muốn khiến con trai vui vẻ khi về, cũng cầm tâm sáng tay áo lên, nói giúp ông làm. Hai người bận rộn, cũng cầm tâm nhìn thấy mấy hộp thuốc bổ đắt tiền thì ngạc nhiên. Các ông mua mấy thứ này đấy à? Không phải, là của cô gái nhỏ tên Chi Ý đưa tới, hôm đó bà đã gặp rồi đấy, nhà đứa bé đó giàu có lắm sao? Bùi Vĩnh Hạ nói qua loa tình hình hình nhà Lương Chi Ý, cũng cầm tâm nghe thấy họ nhà Lương Chi Ý, lại nghe được là mở công ty, đầu óc xoay chuyển, rồi phản ứng lại được, không phải cô gái này là thiên kim của tập đoàn Lương Thị đấy chứ? Tôi đang bảo sao mà tên này nghe quen thế, người chồng hiện tại của cũng cầm tâm cũng kinh doanh, bản thân bà cũng đầu tư. Ở thành phố Lâm có ai mà không biết tới Lương Thị chứ? Hai năm trước bà còn từng tham gia một buổi tiệc rượu của tập đoàn Lương Thị nữa, nghe nói chủ tịch có một cô con gái rượu tên là Chi Ý. Bùi Vĩnh Hạ nhắc tới chuyện mấy hôm nay Bùi Thầm không được vui với bà, cũng cầm tâm hiểu ra ngay, ông không biết tập đoàn Lương Thị to cỡ nào đâu. Nếu cô gái đó là thiên kim của tập đoàn Lương Thị, thế thì nó và Bùi Thầm, cũng cầm tâm không nói nữa câu sau. Bùi Vĩnh Hạ thở dài, bà cũng biết đấy. Bùi Thầm là một đứa trẻ có lòng tự trọng rất cao, tôi thì thấy nó khó chịu nhưng lại không thể làm gì được, dù sao thì đúng là tôi không thể cho thằng bé được cái gì cả. Đôi mắt của cũng cầm tâm thoáng xoay chuyển, nhưng nếu con trai theo bà thì sẽ khác, bà có thể mang lại cho Bùi Thầm một cuộc sống khác. Bây giờ bà không có địa vị gì ở gia đình mới, đứa con trai đó cũng không phản ứng bà, người chồng hiện tại của bà không phản đối bà đón Bùi Thầm qua đó sống. Nếu Bùi Thầm có thể theo bà, có quan hệ tốt với cha kế của cậu thì sau này khi chia tài sản, bà cũng có thể giành được nhiều lợi ích hơn cho Bùi Thầm, không đến mức để một đứa trẻ khác chiếm hết toàn bộ tài sản. Bà giả vờ buồn bã nói, Vĩnh Hạ à, nhiều năm như thế, tôi rất áy náy với con trai, tôi vẫn muốn đích thân chăm sóc cho con trai. Bùi Vĩnh Hạ sững ra, rồi thấp giọng nói, nếu con trai theo bà thì tôi yên tâm. Xuất phát từ tình cảm, ông hy vọng Bùi Thầm sẽ ở bên mình, nhưng ông không muốn liên lụy Bùi Thầm, để con trai chịu khổ cùng ông. Hai người chuẩn bị đồ ăn. Tới chập tối, Bùi Vĩnh Hạ nhắn một tin cho Bùi Thầm, bảo cậu làm thêm xong thì về nhà sớm một chút. Hơn một tiếng sau, sắc trời dần tối sầm, Bùi Thầm bận việc ở hiệu sách xong, thấy tin nhắn của bố thì đạp xe về nhà. Khi tới cổng khu chung cư, Bùi Thầm thấy có một chàng trai đang dịu dàng quàng khăn quàng cổ cho một cô gái, sau đó hai người dắt tay nhau. Trên khuôn mặt là vẻ tươi cười ngập tràn sự ngọt ngào, đôi mắt cậu thoáng sững ra. Hình ảnh Lương Chi Ý nắm tay cậu, ngửa đầu lên cười với cậu vào mấy hôm trước xuất hiện trong đầu. Một hồi lâu sau, cậu cụp đôi mắt có chút khô khốc, đạp xe về tới dưới nhà. Cậu đi lên tầng, mở cửa nhà ra, rồi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ trong bếp. Cậu đi vào, cũng cầm tâm nhìn thấy cậu thì cười. Con về rồi đấy hả con trai? Bùi Thầm nhìn thấy cũng cầm tâm đeo tạp về, cầm xẻng nấu ăn thì ngẩn ra một lúc, tự như quay ngược về quá khứ, lúc gia đình ba người bọn họ vẫn còn ở bên nhau. Mấy giây sau, đáy mắt cậu lại trở nên lạnh lẽo. Sao bà lại tới nữa vậy? Sắc mặt cũng cầm tâm thoáng cứng đờ, rồi mỉm cười, hôm nay là sinh nhật theo lịch âm của con quên rồi sao? Mẹ muốn qua đón sinh nhật với con. Bùi Thầm chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của mình, bởi vì cậu cảm thấy ngày đó chẳng có gì hay ho mà kỷ niệm. Cả ngày hôm nay cậu cũng chẳng phản ứng gì, cậu không nói ngày sinh nhật theo lịch âm của cậu với người khác, nên cũng không có ai chúc mừng sinh nhật cậu. Bùi Vĩnh Hạ khuyên cậu, con trai à, mẹ con bận suốt cả buổi chiều, chúng ta hãy ăn một bữa cơm với nhau nhé, được không? Bùi Thầm nhìn thấy ánh mắt mong chờ của bố, cậu cụp mắt, để cặp xuống, rồi vào bếp rửa tay. Ba người ngồi xuống trước bàn cơm. Bùi Vĩnh Hạ mỉm cười, bưng mì trường thọ tới trước mặt Bùi Thầm, nào, nhân vật chính ăn mì trước đã, mì sắp nở rồi. Bùi Thầm cầm đôi đũa, gắp mì cho vào miệng. Bùi Vĩnh Hạ lại gắp sườn chua ngọt cho cậu, bảo cậu nếm thử, vẫn là vị giống trước đây chứ. Từ nhỏ Bùi Thầm thích nhất là món sườn xào chua ngọt mà bố làm, cậu thường xuyên làm ầm ĩ bảo bố nấu cho, lần nào ăn món này cậu cũng rất vui vẻ. Sau khi bố bị liệt, cậu đã hiểu chuyện rồi, không còn chủ động bảo bố làm nữa. Bùi Thầm ăn được mùi vị quen thuộc thì gật đầu, bố à, bố cũng ăn đi ạ. Cũng cầm tâm cảm thấy không nói chen vào được ở bên cạnh cũng gấp đồ ăn cho con trai. Bùi Thầm à, đây là thịt kho tàu mà mẹ làm đó, trước đây con thích ăn nhất đấy, tôi không ăn. Tay của Cũng Cầm Tâm khựng lại, cả món tôm này nữa, bà đừng gấp cho tôi. Cũng Cầm Tâm thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Bùi Thầm thì tức giận đến mức bàn tay siết chặt lại, bà cố gắng giữ vẻ tươi cười trên khuôn mặt, không sao, thế con tự ăn đi nhé. Bùi Thầm cụp mắt, yết hầu lên xuống, cúi đầu ăn cơm. Màn đêm sâu thẳm như mực. Ở một bên khác, tại nhà họ Lương, Lương Chi Ý đã thu dọn hành lý xong xuôi. Khi đi tới chiếc bàn học trong phòng, cô lấy một cái hộp ở dưới bàn ra. Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu nâu. Đây là thứ mà cô đã ra ngoài mua cho Bùi Thầm trước hôm giao thừa một ngày, nghĩ rằng cậu tặng cô một cái, cô cũng muốn tặng cậu một cái, để năm mới của cậu cũng ngập tràn sự ấm áp. Nhưng vào hôm giao thừa đó, cô đã không có cơ hội gặp cậu, nên chỉ có thể đưa cho cậu vào tối nay. Cô quàng chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt mà Bùi Thầm tặng cô vào người, rồi đứng trước gương, nhìn bản thân trong gương, cố gắng nhếch khóe môi. Cô không thể tỏ vẻ buồn bã quá. Nếu không đến lúc đó Bùi Thầm cũng buồn thì phải làm sao bây giờ? Cậu chắc chắn sẽ không nỡ xa cô. Cuối cùng, cô cầm theo chiếc túi đi ra ngoài. Vào buổi tối mùa đông, gió lạnh thổi vù vù, cô quấn chặt chiếc áo măng tô, đi một mình dưới ánh đèn đường lọ mọ. Nửa tiếng sau, cô đi vào khu chung cư nhà Bùi Thầm. Cùng lúc đó, tại nhà họ Bùi, gia đình ba người đã ăn cơm xong, cũng cầm tâm nở nụ cười với Bùi Thầm. Con trai à, mẹ có mua bánh ngọt cho con đấy. Bây giờ con có muốn lấy ra hát bài chúc mừng sinh nhật không? Hồi nhỏ con thích nhất là đón sinh nhật mà. Không cần, thế thì con xem thử quà mà mẹ tặng con đi. Đây là thứ mà mẹ đã cất công kéo một người bạn ra nước ngoài mua đấy. Tôi đã nói rồi, bà cho tôi cái gì thì tôi cũng không cần. Bùi Thầm ngước mắt lên nhìn bà, đáy mắt đen kịt. Ăn xong cơm rồi, bà có thể đi được rồi chứ? Cũng Cầm Tâm ngẩn ra, Bùi Thầm thì dìu bố, rồi tới phòng khách. Nghĩ tới việc bà cố gắng lâu như thế, nhưng Bùi Thầm vẫn cứ thờ ơ với bà, cuối cùng cảm xúc của bà không thể kiểm soát được nữa mà bùng nổ. Bà đi tới trước mặt Bùi Thầm, không nhịn được mà chất vấn cậu, Bùi Thầm, con ghét mẹ đến thế sao? Mẹ là mẹ con, Người mẹ yêu thương nhất là con, dù có thế nào đi chăng nữa thì con cũng do mẹ sinh ra. Chàng trai nhìn về phía bà, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo, cậu nhếch khóe môi, bà sinh ra ư? Nhưng chẳng phải sau đó bà cũng vứt bỏ tôi đó sao? Mẹ không hề. Mẹ chưa từng không cần con. Con trai à, mẹ vẫn rất hy vọng con có thể sống cùng mẹ, mẹ có thể bù đắp cho con. Bù đắp ư? 10 năm qua, bà lấy cái gì để bù đắp, cũng cầm tâm kéo lấy tay cậu, con theo mẹ thì con sẽ không cần phải làm thêm, để dành tiền, tích góp học phí như bây giờ nữa, mẹ cũng có thể chữa khỏi chân của con có thể sống một cuộc sống không lo cơm áo, muốn gì cũng có, bà cho rằng tôi cần mấy thứ này sao? Cho tôi tiền là yêu thương tôi ư? Ấn đường của Bùi Thầm lạnh lẽo nặng nề, bà vốn không hiểu thứ tôi cần là gì, sao mẹ lại không hiểu được chứ? Con xem thử xem con không có tiền thì sống một cuộc sống như nào đi, cũng cầm tâm tức giận đến mức giơ ngón tay chỉ cái nhà này, con xem thử xem nơi mà con ở đi, tồi tàn cũ nát như thế, con nói xem, con vất vả làm thêm cuối cùng còn gặp tai nạn giao thông, khiến chân mình ra nông nổi này, đây là hậu quả khi trước đây con không sống với mẹ, cả bạn chi ý mà con thích đó nữa, gia cảnh người ta tốt biết bao, bây giờ con theo bố con thì sao con có thể xứng với người ta chứ, Bùi Thầm nghe thế. Trái tim bị đâm mạnh một nhát. Nếu con đi theo người mẹ này thì bây giờ con cũng đã là một cậu ấm rồi, con có thể thích người ta một cách công khai. Con không sợ bị người ta nói rằng con bám vào cái cành cao nhà họ Lương, con có thể ngẩng cao đầu, nếu không thì chỉ với con của hiện tại thì sao có tư cách mà đi thích người ta. Cũng cầm tâm dứt lời thì cả căn nhà chợt lặng như tờ. Ở bên cạnh, sắc mặt của Bùi Vĩnh Hà kích động, sao bà lại có thể nói con trai như vậy chứ? Cũng cầm tâm, tôi nói sai rồi sao? Lời nói của Cũng Cầm Tâm như một con dao, tàn nhẫn đâm vào tim Bùi Thầm, chàng trai cúi đầu nhìn sàn nhà, hàng mi run rẩy, đôi mắt dần đỏ quạt. Người ngoài khinh thường cậu, có thể sỉ nhục cậu bừa bãi, nhưng điều mỉa mát nhất chính là ngay cả mẹ cậu cũng tin là vậy. Đúng vậy, đúng là tôi không xứng, Bùi Thầm tự giễu nhếch khóe môi, mấy giây sau cậu ngước mắt lên nhìn về phía bà cho rằng bà tái hôn với một kẻ giàu có thì bà giỏi giang lắm sao? Bùi Thầm ngước mắt lên nhìn về phía bà, gằn từng chữ một. Kể từ khi bố tôi xảy ra chuyện thì bà cũng đã muốn rời khỏi cái nhà này lắm rồi đúng chứ? Bà cho rằng tôi không biết là bà ngoại tình sao? Cũng Cầm Tâm sững người. Vào 6 tháng trước khi bà đề nghị ly hôn với bố tôi thì có một người đàn ông theo đuổi bà, người ta là một doanh nhân giàu có. Sau khi bà và ông ta ở bên nhau thì lên làm trưởng phòng, ban ngày bà ở bên đàn ông, tối về tới nhà thì ghét bỏ bố tôi, bà cho rằng tôi không biết ư? Bùi Vĩnh Hạ ở bên cạnh đỏ mắt, cố bảo cậu đừng nói nữa, Bùi Thầm à. Nhưng chàng trai không dừng lại, trước khi bà và bố tôi làm thủ tục ly hôn một ngày, tôi tới văn phòng của bà có còn nhớ là bà và người đàn ông đó đã nói gì với nhau không? Hôm đó Bùi Thầm tan học rất sớm, muốn đi tìm Cũng Cầm Tâm. Khi tới cửa văn phòng, qua cánh cửa khép hờ, cậu thấy mẹ được một người đàn ông ôm vào lòng, hai người anh em. Nếu đứa con trai đó của em không chịu theo em thì thôi, chờ khi em qua đó thì bên đó vẫn còn có một đứa con trai gọi em là mẹ. Em sợ gì chứ, nhưng em vẫn lo lắng Bùi Thầm sống không tốt, chuyện này gì có gì đâu, cho bố con bọn họ ít tiền là được, em cũng bớt một gánh nặng, sau này chúng ta vẫn còn có thể sinh thêm một đứa nữa mà, vậy được, em muốn sinh thêm cho anh một đứa con gái. Hôm đó Bùi Thầm đã khóc mà về nhà, chuyện này cậu đã nhịn 10 năm, không nói với bất cứ ai, cậu thuật lại cho Cũng Cầm Tâm nghe từng câu một, có còn nhớ nữa không? Thật ra trong mắt bà, tôi và bố tôi chẳng qua chỉ là gánh nặng mà thôi. Bà lấy tư cách gì mà nói yêu tôi chứ? Trước đây, giữa tôi và cuộc sống vinh hoa phú quý, bà đã chọn cái thứ hai. Vào lúc mà những đứa trẻ khác có mẹ yêu thương, tôi đã sống một cuộc sống không có mẹ trong 10 năm đằng đẵng. Giọng cậu rung lên, một mình tôi chăm sóc bố tôi, một mình học tập, một mình làm thêm. Lúc họp phụ huynh, lần nào chỗ ngồi của tôi cũng để trống, người khác cười nhạo sau lưng tôi, nói tôi là đứa trẻ mà mẹ không cần tới. Bùi Thầm lườm bà, giọng khàn khàn. Vào thời điểm mà tôi cần bà nhất thì bà ở đâu? Bây giờ bà nói muốn bà bù đắp như nào đây? Bà theo đuổi cuộc sống giàu sang, vứt bỏ bố tôi, bây giờ bà thậm chí còn muốn lôi kéo tôi, để tôi cũng vứt bỏ ông ấy, bà bảo ông ấy làm sao mà sống được đây? Vì bố tôi không ngại sống cuộc sống như bây giờ, cho dù có khổ cực hơn một chút, có mệt hơn một chút, thì tôi cũng sẽ không bao giờ đi với bà. Đôi mắt Bùi Thầm run rẩy, tôi sẽ cố gắng để bố tôi có một cuộc sống tốt nhất. Tự kiếm tiền chữa khỏi chân, bà có coi thường tôi cũng chẳng sao, cả đời này tôi cũng không cần sự thương hại và bố thí của bà. Bên ngoài cửa nhà, Lương Chi Ý đứng trước cửa, giọng của Bùi Thầm ở bên trong lọc vào tai. Mấy phút trước cô đã tới, cách âm ở khu chung cư cũ kỹ không tốt, cô vốn định gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng cãi và giữa Bùi Thầm và cũng Trầm Tâm ở bên trong. Cô do dự một lúc lâu, sợ lát nữa có người mở cửa ra thấy cô thì xấu hổ, nên bèn xuống dưới tầng trước. Cô chậm rãi đi tới một cái công viên nhỏ trong khu chung cư, ngồi xuống xích đu, ôm chiếc túi trong lòng, cúi đầu xuống. Những lời mà Bùi Thầm nói quanh quẩn trong đầu cô, trái tim như bị người ta bóp chặt lấy. Đây là lần đầu tiên cô thấy một Bùi Thầm tức giận như thế, tự như sự ấm ức và thù hận nhiều năm cuối cùng cũng bùng nổ. Thì ra cậu đã từng khát vọng tình thương của mẹ đến thế, thì ra mấy năm nay cậu đã sống khổ cực như thế. Lương Chi Ý thở dài thường thượt, ngồi ở xích đu một lúc lâu. Một lát sau, cô nhìn di động, đã qua một tiếng rồi, đoán là chuyện trong nhà Bùi Thầm đã kết thúc. Cô đứng dậy, cuối cùng đi tới dưới tầng nhà Bùi Thầm. Do dự một lát, cô sợ rằng lên tầng tìm cậu thì tùy tiện quá, nên lấy di động ra. Cô đứng dưới đèn đường, lạnh lẽo thấu xương, gọi điện thoại cho cậu. Ở trên tầng, Bùi Thầm đang ngồi một mình trong góc phòng thấy màn hình di động sáng lên, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng chậm rãi nhìn vào, rồi thấy tên Lương Chi Ý. Điện thoại reo một lúc, cậu lặng lẽ nhìn, không nghe máy. Một lát sau, cô gái lại gọi tới. Bùi Thầm nhắm mắt lại, cuối cùng cầm di động lên, ấn nghe, rồi áp vào bên tai. Lương Chi Ý thấy cậu nghe máy, đôi mắt sáng lên. Bùi Thầm à, giọng cậu thản nhiên, có chuyện gì à? Lương Chi Ý nghe thấy giọng điệu của cậu thì trái tim thít chặt lại. Một lúc lâu sau cô nhẹ nhàng hỏi cậu, Bùi Thầm à, bây giờ cậu có rảnh không? Cậu có thể xuống dưới tầng không? Mình muốn gặp cậu một lần cuối trước khi rời đi. Bùi Thầm không chờ cô nói mà ngắt lời cô luôn, có chuyện gì thì nói qua điện thoại đi. Lời của cô gái bị kẹt lại trong cổ họng, cô chậm rãi cụp mắt, biết bây giờ cậu rất khó chịu, nhưng lại không biết phải nói như nào. Bùi Thầm à, cậu vẫn ổn đấy chứ? Lương Chi Ý, cậu chợt gọi cô. Cô thoáng ngạc nhiên, một lúc sau thì chợt nghe thấy âm thanh bạc tiếng của chàng trai truyền tới, đừng có thích tôi nữa. Cô gái bỗng sững sờ, chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới, tôi đã nói rồi, cậu không phải là kiểu mà tôi thích. Đầu Lương Chi Ý bỗng trống rỗng, sống mũi cay cay. Bùi Thầm, cậu lừa mình. Lương Chi Ý à, cậu tỉnh táo chút đi, chúng ta vốn không hề phù hợp, dù có đến với nhau thì cũng sẽ không có tương lai đâu. Xã hội này căn bản không cho phép một người như cậu đến bên cạnh cô. Hốc mắt cô gái ướt át, khóc không thành tiếng, cậu không thử thì làm sao mà biết được chứ, có một số chuyện, dù không thử thì cũng biết kết quả. Bùi Thầm à, mình không tin đâu. Ngón tay cầm di động của chàng trai trắng bệch, cậu ngửa đầu lên nhìn trần nhà, đôi mắt đau đớn, giọng khàn đặc. Tôi sẽ không đáp lại cậu đâu, cậu hãy sớm từ bỏ đi. Cậu cúp máy, thấy cuộc gọi kết thúc, cô cúi đầu, nước mắt chảy xuống chiếc khăn quàng cổ trong tay, khóc đến mức tầm nhìn mờ nhòe. Bùi Thầm à, mình vẫn chưa chào tạm biệt cậu tử tế mà, sau này cô không thể làm bạn cùng bàn với cậu nữa, không có cô làm ầm ĩ ở bên cạnh cậu, cậu có thể yên ổn mà học tập rồi. Cô không ở đây thì sẽ không có ai bám cậu như vậy nữa, khiến cậu thấy phiền như vậy nữa, chỉ là cô không thể làm hậu cần cho cậu. Nhìn cậu chơi bóng rổ, vẫn luôn ở bên cậu nữa. Cô ngồi xổm xuống đất, khóc nức nở. Bùi Thầm, cậu vẫn không cần mình nữa rồi. Cô đã thích cậu lâu như thế. Trước khi rời đi, cô vẫn không được nghe cậu nói một câu thích cô. Cô biết cậu rõ ràng cũng quan tâm cô, nhưng cuối cùng cậu vẫn lùi bước, cậu vẫn lựa chọn từ bỏ cô. Cô thích cậu cỡ nào? Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt. Hôm nay Quý Phỉ Nhi tiễn Lương Chi Ý ra sân bay. Hơn 6 giờ, cô ấy tới nhà họ Lương. Đầu tiên là chào hỏi vợ chồng nhà họ Lương một tiếng, lúc lên tầng thì gặp Lương Đồng Châu người mới rửa mặt xong rồi ra khỏi phòng ngủ. Chị cậu đã tỉnh chưa? Chắc là tỉnh rồi, giọng chàng trai dừng lại, cậu đi xem chị ấy đi. Quý Phỉ Nhi nhìn thấy sắc mặt có chút nặng nề của cậu, sao thế? Có phải là cậu ấy đã gặp phải chuyện gì không? Tôi chỉ biết là tối qua hình như chị ấy mang theo quà đi tìm Bùi Thầm, khi về quà vẫn còn trong tay chị ấy, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tối qua Lương Chi Ý về phòng. Lương Đồng Châu đứng trước cửa thì nghe thấy tiếng khóc của cô vọng ra từ bên trong. Quý Phỉ Nhi nghe thế, cô ấy dường như đã đoán ra được điều gì đó trong đầu, cả khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, tôi vào xem thử. Cô ấy mở cửa phòng Lương Chi Ý ra thì thấy cô gái đang ngồi ở mép giường, chiếc túi Stella Lu để trên đầu gối, cô ôm chân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc áo len trắng khiến khuôn mặt trở nên càng tái nhợt hơn, hốc mắt đỏ ửng. Quý Phỉ Nhi thấy thế thì đi qua, đau lòng ôm lấy cô, Chi Chi à, cậu sao thế? Lương Chi Ý dựa vào đầu vai cô ấy, sống mũi cay cay, Phỉ Nhi ơi, Quý Phỉ Nhi cảm giác được cô đang khóc, trái tim cũng vỡ nát, không sao, không khóc, mình ở đây mà, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? cậu nói với mình đi. Phỉ Nhi à, Bùi Thầm vẫn từ chối mình. Cô gái nói cho cô ấy nghe chuyện tối qua, Quý Phỉ Nhi nghe thế thì lập tức bùng nổ, bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho Bùi Thầm. Cậu theo đuổi cậu ta lâu như thế mà cậu ta vẫn thờ ơ, cậu ta có còn là người nữa không? Lương Chi Ý kéo lấy tay Quý Phỉ Nhi, ngăn cô ấy lại, cậu đừng gọi điện cho cậu ấy, sao tới tận bây giờ mà cậu vẫn còn muốn bảo vệ cậu ta thế? Lương Chi Ý lắc đầu, nước mắt chảy xuống, mình biết cậu ấy từ chối mình là bởi vì gia cảnh của mình và cậu ấy quá chênh lệch, cậu ấy không thể chấp nhận mình, vả lại mình biết cậu ấy từ chối mình thì chắc chắn sẽ còn buồn hơn cả mình. Thích một người thì sao người kia lại không nhìn ra được cơ chứ? Cô đã cảm nhận được mỗi một sự quan tâm mà Bùi Thầm dành cho cô, sự dịu dàng và cưng chiều trong đôi mắt khi nhìn về phía cô, cả tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu khi ôm cô. Cô không tin những thứ này đều là giả dối. Nhưng đúng là bởi vì cô biết rõ ràng là cậu thích cô nhưng lại chọn cách từ chối, nên cô mới càng khó chịu hơn. Cuối cùng, cô đưa cái túi ở bên cạnh cho Quý Phỉ Nhi, sống mũi cay cay, Phỉ Nhi à, tối hôm qua mình không gặp được cậu ấy. Chờ sau khi đi học thì cậu đưa quà năm mới cho cậu ấy hộ mình nhé. Quý Phỉ Nhi vừa đau lòng vừa tức giận. Chi Chi à, cậu ta cũng đã từ chối cậu rồi. Mình thật sự cảm thấy không đáng dùng cậu. Cậu thích cậu ta đến thế sao? Lương Chi Ý đỏ mắt, khẽ lẩm bẩm. Trước giờ mình thích cậu ấy không hề so đo thiệt hơn. Mình tốt với cậu ấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng vì mình tự nguyện. Cho dù sau này bọn mình không ở bên nhau thì mình vẫn thấy vui, như ở trận bóng rổ liên trường cuối cùng, cậu đứng trên sân bóng, tỏa sáng rực rỡ, trong tiếng người hò reo ầm ĩ, ánh mắt của cậu lại xuyên qua biển người tấp nập, chỉ nhìn vào cô. Vào khoảnh khắc đó, cô biết việc cô thích cậu là chuyện mà cả đời này cô sẽ không bao giờ hối hận. Quý Phỉ Nhi chua xót trong lòng, cuối cùng đành phải nhận, Chi Chi à, cậu yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì thì người bạn thân nhất là mình vẫn sẽ luôn ở đây. Cô gái thoáng mỉm cười. Ông lại cô ấy. Một lát sau, Trọng Tâm Nhu tới thông báo là phải đi rồi, cô gái nhìn về phía chiếc túi Stella Lu trong lòng và chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt, cuối cùng bỏ hai thứ này vào vali hành lý rồi xuống dưới tầng. Cuối cùng, chiếc xe tư nhân chạy tới sân bay. Ở cổng sân bay, Tri Miên biết tin cũng tới đưa tiễn. Tri Miên kìm nén nước mắt ôm lấy Lương Chi Ý, Chi Chi à, mình thật sự rất không nỡ xa cậu, cậu là cô gái dũng cảm nhất, đáng yêu nhất mà mình từng gặp. Cậu ở đó thì nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé, chúng ta vẫn phải liên lạc thường xuyên đấy. Cô gái gật đầu, bóp mặt Tri Miên rồi mỉm cười, đương nhiên rồi, cục cưng Miên Miên đáng yêu như này mà, sao mình lại nỡ lòng không liên lạc chứ? Cuối cùng, cô chào tạm biệt hai cô gái, rồi đi vào cổng an ninh với người nhà. Sau khi lên máy bay, cô ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ. Một lát sau, máy bay cất cánh. Trong tầm nhìn, mảnh đất thành phố Lâm càng ngày càng nhỏ. Rồi dần dần trở nên mơ hồ, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một giọt nước mắt chảy xuống từ đuôi mắt. Trong phòng ngủ, ánh nắng loáng thoáng rọi vào, Bùi Thầm ngồi dưới đất, dựa vào tường, cánh tay gác trên đầu gối, đôi mắt trống rỗng nhìn mặt đất, ánh mắt hờ hững, cả người như ẩn mình trong bóng tối vô tận. Cậu đã thức từ hôm qua tới bây giờ, chỉ cần cậu nhắm mắt thì khuôn mặt của Lương Chi Ý lại xuất hiện trong đầu. Cô bám lấy cậu, làm nũng nói thích cậu. Cô nằm bò ra bàn cười đến mức mặt mày cong lên với cậu, cô kiễng mũi chân ranh mảnh hôn lên mặt cậu. Mỗi một cảnh tượng cậu và cô bên nhau trước đây không ngừng tua lại trong đầu. Tối qua, sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô gái bật khóc nói câu cậu lừa mình không ngừng vang vọng trong tai, tựa như một con dao tùng xẻo trái tim cậu. Tâm trạng cậu nặng nề, dần dần chìm xuống tận đáy của sự tuyệt vọng. Cậu biết cậu đã làm tổn thương cô thêm một lần nữa. Bởi vì cậu căn bản không biết bản thân phải làm thế nào để có thể công khai đứng bên cạnh cô, thậm chí những lời bịa đặt vô căn cứ đó cũng sẽ tấn công Lương Chi Ý. Yết hầu Bùi Thầm di chuyển, đôi mắt khô khốc cụp xuống, cảm thấy đau lòng đến mức gần như không thở nổi. Ở bên ngoài cửa sổ, mặt trời dần lên cao. Hôm nay vẫn đang là tháng 1, dưới tầng thường xuyên có tiếng pháo hoa truyền tới. Một lúc sau, cậu chậm rãi đứng lên, ra khỏi phòng. Bùi Vĩnh Hạ đã tỉnh, Bùi Thầm ôm ông lên xe lăn. Đưa ông đi rửa mặt, rồi lại chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn xong, Bùi Vĩnh Hạ được Bùi Thầm đẩy về phòng ngủ, ông thấy đôi mắt ảm đạm cụp xuống của con trai. Nhớ tới việc tối qua là lần bùng nổ hoàn toàn giữa con trai và cũng cầm tâm trong 10 năm qua. Sau khi làm ầm lên, cũng cầm tâm nghẹn họng không nói được gì, cuối cùng bà chỉ có thể rời đi, Bùi Thầm cũng giam mình trong phòng. Bùi Thầm à, con vẫn ổn đấy chứ? Bùi Vĩnh Hạ lo lắng hỏi. Bùi Thầm cụp mắt, nói khàn khàn, con không sao ạ. Một lát sau, Bùi Thầm nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, rồi nói với Bùi Vĩnh Hạ, bố ơi, con muốn ra ngoài đi dạo, đi đi, đi cho khuây khỏa. Bùi Thầm ra ngoài, xuống dưới nhà. Cậu ngước mắt nhìn về phía cửa nhà, nhớ tới mấy hôm trước, cậu đưa quà năm mới mà mình đã chuẩn bị cho cô. Cô vừa ngây thơ vừa đáng yêu ông lấy búp bê, cười lộ lúng đồng tiền. Bùi Thầm à, mình thích món quà năm mới này lắm, cảm ơn cậu. Đôi mắt của cậu dần trở nên u ám. Khi đi tới cổng khu chung cư, cảnh cô chủ động dắt tay cậu, mềm mại nói sẽ ở bên cậu hôm đó xuất hiện trong đầu. Ký ức ập tới, khiến cậu không có đường trốn tránh. Lúc ra khỏi khu chung cư, cậu chậm rãi bước đi, cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm, quán mì Lão Lâm. Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi cảm thấy tâm trạng quá sa sút, cậu không dám ở nhà, sợ khiến Bùi Vĩnh Hạ áp lực, nên thường tới nơi này. Trong quán không có ai, cậu đi vào quán mì, bà chủ và ông chủ đang gói hoành thánh, thấy cậu thì cười, ấy, tiểu Bùi tới đấy hả cháu? Chúc mừng năm mới nhé, tâm trạng buồn bã của chàng trai bị âm thanh kéo về thực tại, cậu ngước mắt lên. Nhìn về phía bọn họ, rồi lễ phép nói, chú Lâm, dì Lâm, chúc mừng năm mới chú dì ạ, hôm nay là ngày mở quán đầu tiên sau Tết của bọn dì, đúng lúc cháu tới đấy. Ấy phải rồi, sao hôm nay cháu không dẫn Tiểu Lương tới cùng thế, đã không gặp con bé được một khoảng thời gian rồi. Bùi Thầm ngẩn ra, mấy giây sau thì khàn giọng nói, đúng lúc cậu ấy không rảnh ạ, được rồi, Tiểu Bùi à, cháu vẫn muốn mì chân giò phải không? Dạ, ông chủ đi vào luộc mì, Bùi Thầm ngồi xuống ghế. Rồi mới nhận ra là lần trước khi cậu tới nơi này cùng cô thì cũng ngồi ở chỗ này. Lúc ấy cô gái bụng đói cồn cào ăn bánh mè, giống như một con mèo con. Cậu nghiêng người qua, dùng lòng ngón tay chà đi hạt vừng trên mặt cô, lúc đó cậu ngồi rất gần cô, tựa như có thể ôm cô vào lòng. Bây giờ cậu ngồi ở chỗ này, chỉ có một mình cậu. Một lát sau, bà chủ bưng mì lên, mỉm cười nói, Tiểu Bùi à, đây, mì của cháu, cảm ơn dì Lâm ạ. Bùi Thầm từ từ ăn hết mì. Rồi lại ngồi trong quán thêm một lát, cuối cùng, cậu đứng dậy tính tiền, bà chủ mỉm cười với cậu, Tiểu Bùi à, lần sau hãy dẫn Tiểu Lương tới cùng nhé, đứa trẻ đó vừa hoạt bát vừa đáng yêu, dễ mến lắm. Ông chủ ở bên cạnh cũng trêu chọc, Tiểu Bùi à, nếu cháu thích người ta thì mau tranh thủ thời gian đi, không thì sau này cô gái tốt như thế sẽ bị người ta cướp mất đó. Hàng mi của Bùi Thầm khẽ rung lên, cuối cùng cậu thấp giọng đáp lại, nỗi chua xót lan tràn trong tim. Sau khi trả tiền xong, cậu tạm biệt đôi vợ chồng già, rồi ra khỏi quán mì. Cậu về khu chung cư, lúc sắp tới cổng thì đi ngang qua một tiệm bán hoa. Ký ức cuồn cuộn trong đầu, cậu nhớ là mình đã từng thường xuyên đi ngang qua đây, thấy hoa sơn chi bày biện trước cửa, nhưng lần nào cậu cũng không mua. Cậu dừng bước, quay đầu nhìn vào trong tiệm qua tấm kính, rồi nhìn thấy đủ kiểu bồn hoa được bày bên trong. Sau một hồi lâu, cậu đẩy cửa tiệm ra. Ánh mắt cậu lướt qua mỗi một chỗ trong cửa tiệm, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ông chủ đi tới hỏi cậu, chào cậu, xin hỏi cậu muốn mua hoa gì vậy? Bùi Thầm chuyển động môi, rồi lên tiếng, chào chú, xin hỏi mấy chú có bán hoa sơn chi không ạ? Ngại quá, hiện tại tiệm đang không có rồi. Ông chủ cười, mùa đông thời tiết rất lạnh, đã không phải là mùa ra hoa của hoa sơn chi từ lâu rồi. Sao hoa sơn chi có thể nở trong tiết trời lạnh lẽo được chứ? Bùi Thầm nói lời cảm ơn, đôi mắt trở nên tối tăm, cổ họng bị sự chua xót thiêu đốt tới đau đớn, trái tim hoàn toàn trống rỗng. Bốn người nhà họ Lương tới thành phố An của tỉnh Vê Đúc, bên đó đã chuẩn bị xong toàn bộ. Kế hoạch chính của hai chị em trong mấy ngày này là ổn định chỗ ở, trường THTT An Nam sẽ đi học vào mồng 10. Vào tối mồng 6, Lương Đồng Châu tắm rửa xong rồi về phòng ngủ thì thấy Quý Phỉ Nhi nhắn tin tới vào 5 phút trước. Hello, hôm nay trạng thái của chị cậu như nào? Tôi không tiện hỏi cậu ấy, sợ cậu ấy bị tôi hỏi thì lại khó chịu. Lương Đồng Châu dùng khăn lau mái tóc đen. Nhìn thấy tin nhắn thì dựa vào tường trả lời, đỡ hơn ngày hôm qua một chút, nhưng vẫn buồn bã không vui. Quý Phỉ Nhi, hay, đúng là phải cần một khoảng thời gian để chữa lành vết thương. Lương Đồng Châu có chút ngạc nhiên, chữa lành vết thương gì cơ? Quý Phỉ Nhi, chữa lành vết thương tình đó, không sao đâu. Lương Đồng Châu lờ mờ đoán ra điều gì đó, rồi hỏi Quý Phỉ Nhi là có phải đã xảy ra chuyện gì giữa chị cậu và Bùi Thầm không, dưới sự gặng hỏi của cậu. Quý Phỉ Nhi không nhịn được mà lên án hành vi, đểu cán của Bùi Thầm với Lương Đồng Châu. Lương Đồng Châu nghe xong thì cũng sững sờ, chẳng phải chị cậu và Bùi Thầm thích nhau rõ như ban ngày sao? Hơn nữa bố mẹ cậu cũng không phản đối chị cậu thích Bùi Thầm mà. Sao câu chuyện lại thành thế này rồi? Quý Phỉ Nhi tức giận nói, nhân lúc bây giờ chị cậu thay đổi môi trường mới, chúng ta phải giúp cậu ấy, để cậu ấy mau chóng quên đi Bùi Thầm. Lương Đồng Châu, không thể nào đâu. Quý Phỉ Nhi, tại sao chứ? Lương Đồng Châu nhếch khóe môi, trả lời, tôi rất hiểu chị tôi, Một khi chị ấy đã quyết chuyện gì thì sẽ không thay đổi, chị ấy không thể từ bỏ tình cảm dành cho Bùi Thầm được đâu. Nếu có thể từ bỏ thì khi Bùi Thầm từ chối cô lần đầu tiên cô đã từ bỏ rồi. Tới hiện tại, không ai có thể cảm nhận được Lương Chi ý thích Bùi Thầm tới cỡ nào. Quý Phỉ Nhi bất đắc dĩ, cô ấy cũng biết dù bản thân có tức Bùi Thầm đến đâu thì cô bạn thân ngốc nghếch của cô nàng vẫn sẽ một lòng hướng về phía cậu, thế phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể cứ trơ mắt nhìn hai người họ như vậy mà không làm gì chứ. Lương Đồng Châu nghĩ tới một người, hay là chúng ta kéo Tuyên Hạ tới hỏi thử xem. Dù sao thì cậu ấy và Bùi Thầm cũng là anh em với nhau nhiều năm, chắc chắn rất hiểu Bùi Thầm. Quý Phỉ Nhi tỏ vẻ đồng ý, vì thế hai người lập một nhóm nhỏ, thêm Tuyên Hạ vào, tính mở một cuộc họp khẩn. Tuyên Hạ nhìn thấy nhóm mới này, chuyện gì thế? Lại muốn thực hiện hoạt động bí mật gì à? Quý Phỉ Nhi, bí mật cái đầu cậu ấy, mình nói cậu này, Chi Ý và Đồng Châu bọn họ đã chuyển trường rồi. Tuyên Hạ, hả? Lương Đồng Châu, hai đứa bọn mình tới tỉnh Vê Đúc học. Tuyên Hạ, đệt mợ, chuyện gì thế? Hai người kể đầu đuôi sự việc cho cậu ta nghe. Cũng kể chuyện giữa Bùi Thầm và Lương Chi Ý. Tuyên Hạ nghe xong thì cũng sững ra, thế là Bùi Thầm đã từ chối Lương Chi Ý lần thứ hai à? Quý Phỉ Nhi, mình cũng thấy rất khó hiểu, vậy nên bọn mình kéo cậu vào là vì muốn hỏi cậu thử, Bùi Thầm cậu ta rốt cuộc là kiểu người gì vậy? Ba người trò chuyện với nhau trong nhóm chat. Hôm sau, ngày mồng 7 tháng Giêng, hôm nay khối 11 và 12 của trường THTT số 1 thành phố Lâm tuyên bố kết thúc nghỉ đông, một lần nữa trở lại những ngày tháng cấp sách tới trường. Ngày hôm qua giáo viên nhắn thời khóa biểu mới vào nhóm chat, ngày đầu tiên tới trường không cần thực hiện nhập học học kỳ mới mà bắt đầu vào học luôn. Trước tiết đọc đầu giờ, các học sinh lần lượt tới lớp, lớp 9 rôm rã hiếm thấy. Một lát sau, Bùi Thầm đi vào lớp. Khi vừa đi vào, cậu nhìn về phía bàn cuối cùng của tổ 4 đầu tiên, rồi phát hiện trước bàn trống trơn, Lương Chi Ý vẫn chưa tới. Cậu ngồi vào chỗ, sửa soạn lại bàn học, rồi quay đầu thì thấy bàn của cô gái bám rất nhiều bụi. Cô có chút ưa sạch sẽ, bàn mà bẩn thì sẽ khó chịu. Bùi Thầm ngẩn ra một lúc, mấy giây sau cậu vẫn không nhịn được mà lặng lẽ dùng giấy lau sạch sẽ mặt bàn và ghế ngồi của cô, rồi lại giúp cô sửa soạn lại ngăn kéo, nghĩ rằng lát nữa khi cô tới thì có thể thoải mái một chút. Mấy hôm nay Lương Chi Ý không tìm cậu, cũng không nhắn tin cho cậu. Cậu biết sáng nay sau khi cô tới thì có thể sẽ không để ý tới cậu, hoặc là dọn khỏi chỗ bên cạnh cậu, nhưng bây giờ cậu đã không dám hy vọng xa vời điều gì nữa. Chỉ cần vẫn có thể nhìn thấy cô là được rồi. Sau khi chuẩn bị xong, cậu lấy sách ra ôn tập. Các bạn trong lớp lần lượt đi vào, cậu thường xuyên quay đầu nhìn về phía cửa. Một lát sau, Tuyên Hạ đi vào, tới trước mặt cậu, cà lơ phất phơ vỗ bả vai cậu, lâu rồi không gặp ha. Cậu nói coi cậu bị sao thế hả, nghỉ học hẹn mấy cậu ra ngoài chơi mà chẳng có ai rảnh cả. Bùi Thầm cụp mắt, Tuyên Hạ ngồi vào chỗ, nhìn về phía Phàn Cao, rồi không nhìn được mà bật cười, anh mập à. Cậu có biết là bây giờ cậu béo như một quả bóng không thế, có thể lăn lông lóc dưới đất luôn rồi, đi chết đi, cậu cũng béo, hai người ngồi ở hàng trước cười nói. 10 phút sau, tiếng chuông vào tiết đọc đầu giờ vang lên, Bùi Thầm lại nhìn về phía cửa lớp lần nữa, nhưng chưa thấy người. Bùi Thầm thấy thế, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, thời tiết lạnh thế này, có phải là cô bị cảm rồi không? Cuối cùng, tiếng chuông vào tiết đọc đầu giờ vang lên, các bạn học sinh về lớp. Bởi vì được xem như là học bù, nên chương trình học tương đối trọng tâm, sáng nay là 2 tiết ngữ văn 2 tiết vật lý. Sau khi tiết thứ 2 kết thúc, Bùi Thầm thấy Lương Chi Ý vẫn chưa tới thì càng ngờ vực hơn, nhưng chủ nhiệm lớp không có ở đây, cậu không thể hỏi được. Sau khi đưa tài liệu tới văn phòng xong, cậu đi về lớp thì thấy Quý Phỉ Nhi đúng lúc ra khỏi lớp, cậu vừa định tìm cô nàng hỏi thử thì có một bạn học sinh gọi cậu lại, lớp trưởng ơi, bản này phải điền như nào thế? Cậu giải thích cho đối phương xong thì thấy Quý Phỉ Nhi đã xuống dưới tầng rồi, cậu đành phải quay về lớp. Một buổi sáng trôi qua, chỗ ngồi của Lương Chi Ý vẫn để trống, Bùi Thầm không tập trung nghe giảng, cậu cứ cảm thấy suy nghĩ hơi loạn, không hiểu sao tâm trạng không thể ổn định được. Tuy rằng đã từ chối cô, nhưng sao cậu có thể khống chế bản thân không để ý tới cô được, chủ yếu là cậu lo rằng có phải cô bị bệnh rồi không. Khi hết tiết cuối cùng của buổi sáng, các bạn trong lớp lần lượt ra khỏi lớp đi ăn cơm. Bùi Thầm sửa sang lại cặp xong, thấy Quý Phỉ Nhi đứng dậy thì đi qua. Lúc tới trước mặt cô gái, đôi môi mỏng của cậu mím lại, rồi mở miệng, Phỉ Nhi này, cậu có biết Chi Ý có chuyện gì không? Sao sáng nay cậu ấy lại không đi học vậy? Quý Phỉ Nhi nhìn về phía cậu, rồi chợt nở nụ cười, cả một buổi sáng rồi, bây giờ cậu mới nhận ra là cậu ấy không tới à? Cổ họng Bùi Thầm căng ra, rồi mở miệng giải thích, tôi, chẳng phải cậu đã từ chối cậu ấy, nói các cậu không phù hợp sao, bây giờ cậu còn quan tâm cậu ấy làm gì? Hàng mi dài của chàng trai rung lên. Ở trong lớp, các bạn khác đã rời đi, Tuyên Hạ nhìn thấy hai người họ, cuối cùng đi tới, trong lớp chỉ còn lại ba người. Bùi Thầm chợt không biết phải nói gì, Quý Phỉ Nhi nhìn về phía cậu, rồi nói, chẳng phải là cậu không thích cậu ấy sao, vừa khéo, trong một năm rưỡi tới cậu cũng sẽ không gặp được cậu ấy đâu. Cậu thoáng sững người, nghĩa là sao, bắt đầu từ học kỳ này, cậu ấy sẽ tới tỉnh Vê Đúc học. Bùi Thầm nghe thế, đồng tử dao động, cậu sững cả người, cậu nói là, cậu ấy không học ở trường THPT số 1 nữa ư, đúng vậy, hôm qua cậu ấy đã không còn ở thành phố Lâm nữa rồi. Bất thình lình, đầu óc Bùi Thầm không thể vận hành một cách logic, tự như trời sụp đất nước, chỉ còn lại sự trống rỗng. Mấy hôm trước cậu ấy biết được là cậu ấy phải tới tỉnh khác học, cậu có biết bởi vì không thể gặp cậu được nữa mà cậu ấy đã buồn bã tới nhường nào không? Mà cậu thì sao, cậu đã làm gì? Tối hôm mồng 4 cậu ấy gọi điện thoại cho cậu là bởi vì hôm sau cậu ấy phải đi rồi. Quý Phỉ Nhi lấy một túi quà ra khỏi cặp, tức giận đến mức không nhìn được mà ném vào người Bùi Thầm. Đây là quà năm mới mà cậu ấy muốn đưa cậu vào tối hôm đó, lúc đó cậu ấy tới dưới tầng nhà cậu là vì muốn nói lời tạm biệt với cậu, Quý Phỉ Nhi có chút nghẹn ngào. Mà cậu thậm chí còn không chịu gặp cậu ấy lấy một lần, cậu còn nói các cậu không phù hợp, cậu có biết là cậu ấy đã khóc nhiều như nào không? Đầu ngón tay Bùi Thầm khẽ rung lên, cậu ngơ ngác cầm cái túi, rồi nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu nâu bên trong, ánh sáng nơi đáy mắt vỡ vụn. Thì ra tối hôm đó cô muốn tìm cậu để nói lời này. Quý Phỉ Nhi giận dữ nói, Bùi Thầm này, cậu có biết không, kể từ lần đầu tiên Lương Chi Ý nhìn thấy cậu thì cậu ấy đã phải lòng cậu rồi. Chàng trai sững sờ. Lúc ấy ở dưới tầng khách sạn, cô mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy, rồi đụng phải cậu người đang chuyển sách. Cho dù lúc đó bọn họ thoạt nhìn giống như người thuộc về hai thế giới, cô vẫn rung động với cậu chỉ qua một ánh nhìn. Kể từ lúc khai giảng, cậu ấy đã tính chuyện bắt đầu theo đuổi cậu, cho dù tôi nói cậu vô cùng khó theo đuổi, cho dù ở lần đầu tiên cậu từ chối cậu ấy, nói cậu ấy không phải là kiểu mà cậu thích, thì cậu ấy vẫn ngốc nghếch như thế, lựa chọn thích cậu không chút do dự. Cậu đi đâu, cậu ấy sẽ theo đó, cậu muốn tham gia giải đấu liên trường, cậu ấy bèn gia nhập đội hậu cần. Lúc đó chân cậu bị thương, cậu ấy vừa lo lắng vừa sốt ruột, sau đó cậu giành chiến thắng trong trận đấu, cậu ấy vui mừng hơn bất cứ ai, trong mắt cậu ấy chỉ có cậu. Tuyên Hạ ở bên cạnh nghe thế thì thở dài, không nhịn được mà nói với Bùi Thầm, Bùi Thầm à, đây cũng là lần đầu tiên mình thấy có một cô gái thích cậu đến vậy, vả lại mình vẫn chưa nói một chuyện, thật ra cái băng đầu gối mà mình đưa cậu đó là do Chi Ý mua cho cậu. Bùi Thầm kinh ngạc, cậu ấy mua ư, bởi vì cậu ấy rất lo cho chân của cậu, sợ cậu bị thương, nên cậu ấy đã chuẩn bị cái băng đầu gối đó cho cậu. Hôm đó cậu bị thương, được đưa tới bệnh viện, cậu còn cảm ơn mình, bảo là vì mình đưa cậu cái băng đầu gối đó nên cậu mới không bị thương nặng. Lúc ấy mình vốn đã định nói sự thật, nhưng Chi Ý không cho mình nói. Tuyên Hà cảm thán, cậu ấy sợ cậu sẽ để ý, sợ cậu cảm thấy cậu ấy đang đồng cảm với cậu, nên cậu ấy vẫn luôn bảo vệ lòng tự trọng của cậu. Quý Phỉ Nhi nói, vết thương cũ ở chân cậu tái phát, cậu bảo cậu ấy giấu chuyện chân bị thương giúp cậu, cậu có biết áp lực tâm lý của cậu ấy lớn tới mức nào không? Nhưng cậu ấy vẫn đồng ý với cậu. Tối hôm đó, lúc ra khỏi nhà cậu, tôi đã hỏi cậu ấy tại sao lại đồng ý che giấu giúp cậu. Quý Phỉ Nhi mỉm cười xót xa, cậu ấy bảo là vì cậu ấy đã quyết định rồi, dù đời này cậu có què đi chăng nữa thì cậu ấy cũng quyết chọn cậu. Lúc đó cô gái đã cân nhắc tới tất cả những kết quả tồi tệ, nhưng vẫn kiên định nói muốn thích cậu. Cậu làm tổn thương cậu ấy chỉ vì chút lòng tự trọng đáng thương đó của cậu. Cậu có từng nghĩ rằng bên cạnh cậu ấy có nhiều chàng trai xuất sắc theo đuổi cậu ấy như thế mà cậu ấy cũng không để ý tới không? Là người bạn thân thiết nhất, tôi chưa từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ vì cậu mà rũ bỏ thân phận tiểu thư nhà giàu, chỉ vì cố gắng để bản thân được cậu thích. Trong mắt cậu ấy, cậu vĩnh viễn là người tốt nhất, không có bất cứ ai có thể thay thế được. Còn cậu, từ đầu đến cuối cậu không hề cho cậu ấy một câu trả lời dứt khoát. Quý Phỉ Nhi lắc đầu, nghẹn ngào nói, Bùi Thầm à, cậu vốn không hề hiểu Lương Chi Ý. Cậu căn bản không biết Lương Chi Ý thích cậu cỡ nào, đừng chờ tới lúc bỏ lỡ rồi mới hối hận. Bùi Thầm à, cậu vốn không hề hiểu Lương Chi Ý. Quý Phỉ Nhi nói xong thì rời khỏi lớp luôn. Tuyên Hạ đi tới bên cạnh Bùi Thầm, vỗ bả vai cậu, muôn nghìn lời nói hóa thành một tiếng thở dài, cuối cùng cũng rời đi. Trong lớp chỉ còn Bùi Thầm đứng tại chỗ. Chàng trai cụp hàng mi dài, ngón tay nắm chiếc khăn quàng cổ màu nâu khẽ run rẩy. Cậu nhìn khăn quàng cổ, đáy mắt tối tăm cuồn cuộn, chỉ trong một thoáng, cảm xúc ấy nấy ùn ùn ập tới nhấn chìm cậu. Cảnh Lương Chi Ý đưa chiếc khăn quàng cổ cho cậu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đáng yêu như hiện ra trước mắt. cậu ngước mắt lên, nhìn về phía chiếc bàn cuối cùng của tổ bốn, ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ rọi vào, những hạt bụi chậm rãi lay động trong không khí. Mặt bàn trống trơn, Bùi Thầm à, cậu nói chuyện thì chú ý chừng mực đi, chọc cho mình không vui thì học kỳ sau mình sẽ không ngồi cạnh cậu nữa đâu, thế thì tốt quá, Bùi Thầm, cậu quá đáng thật đấy, mình không chơi với cậu nữa đâu đấy. Dường như cô gái vẫn còn nằm bò ra bàn nhìn cậu, hai má tì trên cánh tay trắng nõn mềm mại, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, mềm mại làm nũng với cậu. Thì ra đúng là cô không còn ngồi cạnh cậu nữa. Hàng mi của Bùi Thầm rung lên, vào giây phút này, cảm giác đau đớn rách toạc nơi trái tim ập tới, hoàn toàn nhấn chìm cậu. Lúc chạng vạng, ánh nắng chiều đổ xuống, thành phố lâm chìm trong cảnh hoàng hôn hỗn loạn. Sau khi tan học, tại sân bóng rổ của trường, có một bóng dáng đang không ngừng dẫn bóng úp rổ. Tựa như không biết mệt mỏi là gì. Mồ hôi chảy từ trên trán chảy xuống, từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Bầu trời dần trở tối, Tuyên Hạ đi vào sân bóng thì nhìn thấy Bùi Thầm đang chơi bóng rổ, đáy mắt tối tăm không chút ánh sáng, động tác vừa bạo lực vừa tàn nhẫn. Cảm giác được sự đè nén khó chịu của cậu, Tuyên Hạ không nhịn được mà khuyên bảo, Bùi Thầm à, cậu đừng chơi nữa, cậu mà còn chơi tiếp như vậy nữa thì đầu gối của cậu sẽ không chịu nổi đâu. Bùi Thầm thoáng dừng lại, cậu cúi mặt xuống, không nhìn cậu ta, khàn giọng mở miệng, cậu đi trước đi, mình muốn ở một mình. Tuyên Hạ bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải rời đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, màn đêm hoàn toàn buông xuống. Cuối cùng Bùi Thầm bước nhanh lên rổ, nhảy lên cao, giơ tay mạnh mẽ đập bóng vào rổ. Cậu dừng lại, đi tới cạnh sân rồi ngồi xuống, đầu gối gập lên, cảm nhận được từng cơn đau đang lan ra ở nơi đầu gối. Xung quanh im ắng đến lạ, cậu khẽ thở hổn hển, trước mắt là một vùng mơ hồ. Trong lúc ngẩn ngơ, dường như cậu nhìn thấy Lương Chi Ý chậm rãi đi tới trước mặt cậu, cô ngồi xổm nửa người xuống, chạm nhẹ vào vết sẹo ở đầu gối cậu, rồi dịu dàng hỏi cậu, Bùi Thầm à, cậu có đau không? Cô nhìn cậu, rồi sẵn giọng, Bùi Thầm, cậu lại quên chuyện mà cậu đã đồng ý với mình rồi đấy hả? Không thể vận động mạnh như thế được, lỡ may khiến đầu gối đau hơn thì phải làm sao? Cậu cố ý khiến mình đau lòng có đúng không? Tầm nhìn của cậu dần dần rõ ràng. Bóng dáng của cô gái hóa thành bong bóng, cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm không trăng không sao, những ký ức có liên quan tới cô lại xuất hiện trong đầu từng cảnh tượng một. Bạn à, cậu đừng hiểu lầm, tôi đến để quan sát kết quả học tập của anh Đại một chút thôi. Bạn Bùi à, cậu có cảm thấy là hai đứa mình có duyên lắm không? Bùi Thầm à, cậu vẫn chưa nhận ra là mình thích cậu sao? Bùi Thầm, cậu đừng cho rằng hôm đó cậu từ chối mình rồi thì mình sẽ bỏ gánh giữa đường. Bùi Thầm, mình sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa. Bùi Thầm à, từ nhỏ cậu đã thuộc về sân bóng rổ, cậu nên tỏa sáng như hôm nay, hơn nữa phải vẫn luôn tỏa sáng như thế nhé. Bùi Thầm à, cậu vẫn còn có mình cũng sẽ luôn luôn ở bên cậu. Bùi Thầm, cậu lừa mình, cậu không thử thì sao cậu biết được chứ? Những hình ảnh đó như từng thước phim phát lại, rõ ràng ngay trước mắt, như mới xảy ra hôm qua. Ban đầu khi cô tới gần cậu, cậu chỉ cảm thấy cô là một cô tiểu thư vừa giàu có vừa kiêu căng muốn trêu đùa cậu trong lúc đang buồn chán. Sau đó cậu mới ý thức được, cô đột ngột xông vào thế giới của cậu, vô thức chiếu sáng vùng đất tăm tối trong sinh mệnh của cậu. Cậu chưa từng thấy cô gái nào ngốc nghếch như thế, cho dù bị cậu từ chối, cô vẫn nói muốn tiếp tục thích cậu, như đặt cược tất cả, cho dù không thu hồi được vốn thì cũng không hối hận. Cô là người đã nói cho cậu, thì ra một người thấp kém tầm thường như cậu cũng có thể được yêu thương một cách kiên định. Cậu không biết cô đã lén làm nhiều chuyện vì cậu như thế, nhưng vào lúc cô kiên định tiến về phía cậu, cậu lại do dự không chắc, cuối cùng lựa chọn đẩy cô ra. Tối hôm đó, cô đã trao trọn tình yêu cho cậu, lại giữ sự tiếc nuối và buồn bã cho bản thân mình. Cô đã phải buồn đến mức nào cơ chứ? Cậu lấy di động ra, cụp mắt nhìn màn hình, cõi lòng ngập tràn áy náy. Một lúc lâu sau, cậu gọi điện thoại cho Lương Chi Ý, muốn nói với cô một lời xin lỗi. Nhưng ở đầu điện thoại bên kia lại là giọng nữ máy móc lạnh lùng, xin lỗi, số điện thoại mà bạn gọi đã tắt máy. Sau một lúc lâu, đôi mắt cậu như ánh đèn vụt tắt, tay giơ di động của cậu chậm rãi để xuống. Đôi mắt cậu đầy tơ máu, người buông thõng, cánh tay vắt trên đầu gối, đôi mắt chua xót tận cùng nhắm nghiền. Cậu biết rằng cậu sẽ không bao giờ gặp được cô gái nào tốt hơn cô nữa. Vào buổi tối, Quý Phỉ Nhi và Tuyên Hạ nói với Lương Đồng Châu chuyện mắng Bùi Thầm hôm nay ở trong nhóm cha. Tối qua sau khi Tuyên Hạ vào nhóm, biết được Bùi Thầm làm những chuyện như thế với Lương Chi Ý. Tuy cậu ta hiểu cho Bùi Thầm nhưng cũng bênh vực kẻ yếu thay Lương Chi Ý. Quý Phỉ Nhi nói phải mắng cho Bùi Thầm tỉnh ra trước, ít nhất thì phải để cậu biết những chuyện mà Lương Chi Ý lén làm vì cậu, không thể để cô gái trả giá vô ích được. Tuyên Hạ trò chuyện với Lương Đồng Châu trong nhóm, ở một bên khác, Quý Phỉ Nhi gọi điện thoại cho Lương Chi Ý. Bây giờ Lương Chi Ý đang ở tại ký túc xá trường, lúc nãy cô gái mới về ký túc xá sau khi học xong tiết tự học buổi tối, sau khi hai người nối máy, Quý Phỉ Nhi báo lại cho cô chuyện mắng Bùi Thầm hôm nay, Chi Chi à, cậu ta đối xử với cậu như thế, bọn mình thật sự không chịu nổi. Cô gái nghe xong thì sống mũi cay cay, khẽ nói, thật ra những lời cậu ấy nói với mình vào tối hôm đó cũng là có lý do, cậu ấy cũng rất khó chịu, cô vốn muốn giấu tất cả mọi người, cứ do dự mãi. Rồi vẫn nói cho Quý Phỉ Nhi nghe chuyện cô đứng trước cửa nhà Bùi Thầm rồi nghe thấy Bùi Thầm và mẹ cậu cãi nhau vào tối hôm đó. Quý Phỉ Nhi biết được chuyện giữa Bùi Thầm và mẹ cậu thì khiếp sợ, cô ấy vốn tưởng rằng điều kiện kinh tế nhà Bùi Thầm khó khăn, phải chăm sóc người bố tàn tật của cậu đã khổ lắm rồi, không ngờ đằng sau đó lại còn có chuyện này nữa. Sau khi Quý Phỉ Nhi và Lương Chi Ý trò chuyện xong thì vào nhóm tìm hai chàng trai, nói chuyện mình vừa mới biết được, sau khi hai người nghe xong thì cảm xúc cũng phức tạp trong chốc lát. Tuyên Hà thở dài, mình và Bùi Thầm đã quen biết nhau mười mấy năm rồi, mấy cậu không biết từ nhỏ tới lớn vì gia đình cậu ấy mà cậu ấy bị nhạo báng nhiều đến mức nào đâu. Hồi nhỏ, trong trường thường xuyên tổ chức một vài hoạt động gia đình, bảo đám nhóc dẫn bố mẹ tới tham gia cùng. Mà bởi vì Bùi Vĩnh Hạ bị liệt, cũng cầm tâm thì tái hôn rời đi, nên mỗi lần tới hoạt động gia đình, Bùi Thầm luôn đứng cô đơn lẻ loi ở bên cạnh, nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ chơi trò chơi với bố mẹ. Cậu cũng chờ mong bố mẹ cậu có thể tới, nhưng cậu biết là không bao giờ có khả năng đó. Các bạn trong trường thường xuyên cười nhạo cậu là đứa trẻ không có bố mẹ yêu thương, cười nhạo nhà cậu rất nghèo. Tuyên Hạ nói, lần cậu ta có ấn tượng rất sâu sắc là vào một dịp đi du xuân. Hôm đó toàn bộ học sinh trong lớp ngồi xe buýt đi du xuân, trên xe có một đứa trẻ nói không thấy ví tiền của cậu ta đâu, có tìm thế nào cũng không thấy. Lúc đó chủ nhiệm lớp hỏi là có phải có bạn nào ở trên xe lén cầm không? Tất cả mọi người nói không. Ở phía sau có một bạn nam chỉ vào Bùi Thầm đang ngồi sau lưng người bạn bị mất ví tiền, nghịch ngợm nói, biết đâu là Bùi Thầm lấy đấy ạ, nhà cậu ta nghèo lắm, nói không chừng cậu ta đã trộm ví tiền của người khác đấy ạ. Đúng, có thể là cậu ta lấy. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Bùi Thầm, cậu bé ngẩn ra, rồi lắc đầu, cố gắng giải thích, không phải mình lấy, nhưng chủ nhiệm lớp nhìn cậu, rồi cũng nghi ngờ nói, Bùi Thầm, em mở cặp em ra để cô kiểm tra một chút. Nếu là em lấy thì em phải chủ động nhận lỗi. Cậu nhóc Bùi Thầm đỏ vành mắt, cúi đầu, thưa cô, em không lấy ví tiền của người khác, cặp của cậu vẫn bị mở ra, nhưng chủ nhiệm lớp cũng không tìm thấy ví tiền trong cặp cậu. Một lát sau, đứa trẻ bị mất ví tiền nói đã tìm được ở trong một cái túi khác, cuối cùng chuyện được giải quyết, mọi người tiếp tục vui vẻ nói chuyện với nhau. Không ai nói với Bùi Thầm một câu xin lỗi. Tuyên Hạ nói rằng không thể trách Bùi Thầm không có can đảm chấp nhận sự chênh lệch về gia cảnh với Lương Chi Ý được. Bởi vì từ nhỏ tới lớn cậu đã bị cười nhạo rất nhiều vì gia cảnh nghèo khó của mình, nỗi đau đó chỉ có chính Bùi Thầm biết. Quý Phỉ Nhi nghe xong thì cảm thấy áy náy trong lòng vì sáng nay đã mắng Bùi Thầm như thế, ai, thế bây giờ chúng ta phải làm như nào đây? Tuyên Hạ, để hai người họ bình tĩnh trước đã, hy vọng hôm nay chúng ta mắng như thế thì có thể khiến Bùi Thầm tỉnh ra, nhưng nếu cuối cùng cậu ấy vẫn lựa chọn bỏ cuộc thì cũng bó tay. Lương Đồng Châu cũng tỏ vẻ đồng ý. Dù sao thì mấy người họ không thể đưa ra quyết định thay Bùi Thầm, chỉ có chính cậu nghĩ kỹ càng rồi, thì hai người có mới có cơ hội. Vào ngày học bù thứ hai, buổi sáng có tiết toán học. Lúc vào học, Phương Trượng đứng trong lớp chính thức thông báo, bắt đầu từ học kỳ này bạn Lương Chi Ý sẽ không học ở lớp chúng ta nữa, em ấy đã chuyển trường tới nơi khác học rồi. Rất nhiều bạn sốc, hả, qua một học kỳ chung đụng, rất nhiều bạn thích một người thẳng thắn cởi mở, không ra vẻ ta đây của một tiểu thư nhà giàu như cô. Trong thoáng chốc, mọi người đều có chút hụt hẫng trong lòng, có vài người quay đầu tò mò nhìn về phía Bùi Thầm đang ngồi ở bàn cuối cùng của tổ 4, chỉ thấy chàng trai cụp mắt, nhìn vào quyển sách, đáy mắt sáng tối khó phân biệt, rõ ràng là ngồi dưới ánh mặt trời nhưng lại có cảm giác tối tăm như đang ở dưới đáy vực. Phương Trượng bắt đầu dạy học, anh ta chuyển tập đề luyện tập đang để trống xuống, bảo mọi người làm trong giờ. Phàn Cao chuyển tập đề tới, Bùi Thầm nhận lấy, cậu cầm một tập, rồi vô thức để xuống cái bàn ở bên cạnh. Cậu liếc sang, rồi thấy chiếc bàn trống trơn ở bên cạnh. Động tác của cậu chợt khựng lại, cậu vẫn còn có cảm giác Lương Chi Ý đang ngồi ở bên cạnh. Bùi Thầm rút tay về, đôi mắt tối đi. Một lát sau, khi làm xong tập đề, Phương Trượng bắt đầu chữa bài. Tới đề cuối cùng, anh ta nhìn về phía Bùi Thầm. Bùi Thầm, em nói hướng giải đề của em đi. Chàng trai vẫn cụp mắt. Bùi Thầm, tất cả mọi người nhìn về phía cậu. Tuyên Hạ lại gọi Bùi Thầm một tiếng, chàng trai mới tỉnh táo lại. Đứng lên, nhìn tập đề, mấy giây sau thì mở miệng trả lời. Cậu nói xong, Phương Trượng gật đầu, rất chính xác, ngồi xuống đi. Sau khi hết tiết, vài học sinh đi tới phòng lấy nước rót nước, bàn luận, mấy cậu có cảm thấy hai hôm nay lớp trưởng mất hồn mất vía không? Hôm nay là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy ngẩn người trong giờ học đấy, chuyện này khó đoán lắm à. Chắc chắn là vì Lương Chi Ý rồi, trời ạ, chẳng lẽ lớp trưởng thích Lương Chi Ý thật ư, ai mà biết, ở bên cạnh, Tan Tầm Lăng và Đồng Tư Tư cũng nghe thấy những lời đó, Đồng Tư Tư nhìn về phía Tan Tầm Lăng, rồi vội an ủi, Lăng Lăng à. Mình cảm thấy những điều mấy cậu ấy nói chắc chắn là giả, sao lớp trưởng lại thích Lương Chi Ý được chứ? Tan Tầm Lăng nghe thế thì chỉ cười chua xót. Sao lại không thể chứ? Cô ta nhớ tới việc thấy Bùi Thầm hôm nay, dáng vẻ buồn bã cô đơn đó của chàng trai rõ ràng như thế, cho dù cô ta có muốn lừa gạt bản thân thì cũng không lừa nổi. Tất cả mọi người đều nhìn ra được là trạng thái của Bùi Thầm rất tệ. Mà mấy hôm nay, ngoài việc xử lý những công việc cơ bản của lớp trưởng ra thì Bùi Thầm gần như không nói chuyện với ai ở lớp. Chỉ im lặng nghe giảng và làm bài. Buổi tối khi về tới nhà, cậu ở trong phòng, thử liên lạc với cô gái lần nữa, nhưng khi gọi điện thoại tới thì vẫn là trạng thái tắt máy. Cậu cúi đầu, nhìn tin nhắn WeChat gửi cho Lương Chi Ý trong di động. Đã 3 ngày rồi, đối phương không hề trả lời. Có phải đúng là cô, không bao giờ muốn để ý tới cậu nữa không? Bùi Thầm mím môi, chán nản cụp mắt. Một lúc sau, cậu lấy di động ra, gọi điện thoại cho Lương Đồng Châu. Đầu bên kia nghe máy. Sau khi Bùi Thầm nói mấy câu với cậu ta, cậu do dự một lúc lâu, rồi thấp giọng mở miệng, mình muốn hỏi một chút, gần đây Chi Ý sao rồi? Mình gọi điện thoại cho cậu ấy nhưng di động của cậu ấy vẫn luôn tắt máy. Lương Đồng Châu nói, chị ấy đổi số mới, cũng đổi WeChat rồi, chị ấy bảo là số ban đầu sẽ tắt máy đến khi thi đại học xong. Cũng tạm thời không vào WeChat cũ, Bùi Thầm thoáng ngẩn ngơ, thế thì số điện thoại mới của cậu ấy là bao nhiêu vậy? Chị mình nói là chị ấy chỉ cho mấy người bạn mà mình muốn liên lạc số điện thoại, những người còn lại thì chị ấy bảo tạm thời không muốn bị làm phiền. Bùi Thầm cụp mi, cúi đầu đáp lại, nỗi chua xót lan tràn trong tim. Sau khi cúp máy, cậu nhìn chằm chằm khung trò chuyện với Lương Chi Ý, đáy mắt dần trở nên ấm áp. Hôm sau là ngày 16 tháng Giêng, chính thức đi học. Vào buổi sáng, tại lớp 9, mọi người đi học sớm 7 ngày nên đã thấy quen. Vào tiết đọc đầu giờ, Phương Trượng đi vào lớp. Lại dẫn một cô gái đi vào, bạn này là học sinh chuyển trường mới tới của lớp chúng ta, Ôn Tùng Nguyệt, mọi người hãy vỗ tay chào đón. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, rồi thấy cô gái với mái tóc dài xõa sau vai, làn da trắng ngần, khí chất cao quý, mang theo vẻ tươi cười rạng rỡ, chào mọi người. Có rất nhiều người cảm thán, cô bạn này xinh thật, thế thì chúng ta sẽ bắt đầu vào học. Tùng Nguyệt à, em tìm chỗ ngồi trước đi, Ôn Tùng Nguyệt gật đầu, rồi đi tới phía sau của lớp, đôi mắt cô ta tìm kiếm. Khi nhìn thấy Bùi Thầm ngồi ở hàng cuối cùng của tổ 4 thì nét cười sâu xa xuất hiện nơi đáy mắt, sau đó cô ta đi tới trước mặt cậu, hoạt bát nói, bạn à, mình muốn ngồi cạnh cậu, có được không? Bùi Thầm ngước mắt lên nhìn cô ta một cái, lúc mở miệng thì giọng điệu lạnh nhạt, xin lỗi, cậu vui lòng chọn chỗ khác ngồi đi. Sắc mặt của Ôn Tùng Nguyệt thoáng đờ ra, sau đó cô ta nhếch khóe môi, giơ tay ra hiệu với Phương Trượng, thưa thầy chủ nhiệm, em ngồi cạnh bạn này có được không ạ? Được. Ôn Tùng Nguyệt mỉm cười với Bùi Thầm, bạn à, ngại quá, mình vẫn muốn ngồi vị trí bên cạnh cậu. Cô ta ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt Bùi Thầm dần trở nên lạnh lùng. Ôn Tùng Nguyệt để cặp xuống, nhìn về phía Bùi Thầm rồi mỉm cười, bạn Bùi à, mình biết cậu, hồi trước mình có xem cậu tham gia giải đấu liên trường, cậu chơi bóng rổ rất giỏi. Bùi Thầm cúi đầu làm đề, không nói gì. Ôn Tùng Nguyệt thấy cậu không để ý tới cô ta, vẻ kiêu căng bộc lộ nơi đáy mắt, rồi cười nói, bạn Bùi à. Bọn mình làm bạn cùng bạn mới của nhau, chẳng lẽ không làm quen một cái sao? Chàng trai lạnh nhạt mở miệng, tôi chỉ muốn tập trung nghe giảng. Ôn Tùng Nguyệt nhếch khóe môi, được. Cô ta sửa soạn lại ngăn kéo xong thì nhìn thấy bên góc phải của bàn học có dán một tờ thời khóa biểu vẽ hình thỏ Stella Lu. Cô ta ghét bỏ nói thầm, đây là gì vậy chứ? Cô ta xé ra luôn, vừa định vo viên ném đi thì thứ trong tay bỗng bị giật lấy. Bùi Thầm cầm thời khóa biểu qua, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi để trên mặt bàn của mình. Mặt mày như dấu băng, Ôn Tùng Nguyệt hơi ngẩn ra, không coi là thật, bắt đầu nghe giảng. Bùi Thầm thoáng cụp mắt, nhìn thời khóa biểu, nhớ tới lúc ấy, Lương Chi Ý luôn nhớ nhầm 2 tiết học, cuối cùng cô làm một cái thời khóa biểu dán lên mặt bàn, tươi cười trong trẻo, thế thì sẽ không dễ dàng quên nữa, hi hi, Bùi Thầm à, cậu xem, có phải cái thời khóa biểu này của mình đáng yêu lắm không hả? Cậu vuốt phẳng thời khóa biểu, cuối cùng cất đi. 45 phút sau, chuông hết tiết vang lên. Ôn Tùng Nguyệt đứng dậy ra khỏi lớp lấy nước, trong lớp có bạn lén phổ cập cho người khác, Ôn Tùng Nguyệt là con cháu quan chức đấy, gia đình có quyền có thế, Nghe nói lần này cậu ta đã quyết định chọn lớp 9 của trường THTT số 1 tụi mình. Hồi nãy khi ôn Tùng Nguyệt đi vào, mình như mơ giấc chiêm bao quay về thời điểm Lương Chi Ý chuyển tới hồi kỳ trước, khí chất của hai người này giống nhau quá. Wow, cậu nói nghe cũng trùng hợp thật đấy, sao mà hai cô gái có gia đình quyền thế chuyển tới lớp tụi mình đều muốn ngồi cạnh lớp trưởng vậy? Không phải là cô bạn này cũng thích lớp trưởng đấy chứ? Một lát sau, ôn Tùng Nguyệt về chỗ ngồi, chia đống đồ ngọt mà mình mang tới cho các bạn ở xung quanh. Cô ta mỉm cười, cái này là do mẹ mình làm đấy, mấy cậu nếm thử xem, vẫn phải nhờ mọi người quan tâm nhiều hơn, cảm ơn. Tất cả mọi người cảm thấy tính cách của ôn Tùng Nguyệt hoạt bát cởi mở, tuy là con nhà quan, nhưng thoạt nhìn có vẻ thân thiện. Cuối cùng cô ta giữ lại một phần, hỏi Bùi Thầm, Bùi Thầm à, có để lại một phần cho cậu đấy, cậu có muốn ăn không? Chàng trai lạnh nhạt từ chối, không ăn. Ôn Tùng Nguyệt nghe thế, đôi mắt nhìn cậu thoáng qua một cảm xúc khác lạ. Thật ra kể từ giải đấu bóng rổ liên trường thì cô ta đã bắt đầu chú ý tới Bùi Thầm. Lúc ấy cậu ở trên sân bóng quá tỏa sáng, cô ta lập tức có hứng thú với cậu. Sau khi tìm hiểu thì cô ta mới biết được cậu là hot boy số 1 kim học sinh giỏi của trường THTT số 1. Con gái thích cậu nhiều vô kể, nhưng cậu rất kiêu ngạo lạnh lùng, rất nhiều người không cưa được. Học kỳ này cô ta chuyển tới trường THTT số 1 học, bèn nói với bố mẹ là cô ta quyết định tới lớp 9, vì để tiếp cận cậu. Cô ta nghe bạn bè cùng trường nói rằng trước đây Bùi Thầm có một người bạn cùng bạn tên là Lương Chi Ý. Lương Chi Ý rất chủ động theo đuổi cậu, hai người có vẻ rất mờ ám, còn có người đồn là Bùi Thầm cũng thích Lương Chi Ý. Nghĩ tới tờ thời khóa biểu trên bàn hồi nãy, cô ta đoán là Lương Chi Ý để lại. Hồi nãy Bùi Thầm cướp tờ thời khóa biểu, không cho cô ta vứt đi, có thể thấy địa vị của cô gái đó ở trong lòng cậu chắc chắn không hề đơn giản một chút nào. Nhưng thế thì đã sao? Cô gái đó đã chuyển đi rồi. Nếu cô ta chủ động theo đuổi cậu giống như Lương Chi Ý một khoảng thời gian, thì chui vào khoảng trống không phải là chuyện không thể. Vả lại có bao nhiêu chàng trai có thể chống đỡ được sự theo đuổi của con gái chứ, dù sao dáng dấp cô ta không tệ, gia đình cũng có quyền có thế, lại thành bạn cùng bàn với Bùi Thầm, cô ta chắc chắn sẽ không thua Lương Chi Ý, cậu có thể rung động với Lương Chi Ý thì có lẽ cũng có thể rung động với cô ta. Suy đoán như thế thì Bùi Thầm cũng không khó cưa đến vậy, đầu óc ôn Tùng Nguyệt xoay chuyển. Cuối cùng cô ta ngồi xuống cạnh Bùi Thầm, cười với cậu, thôi được, thế thì mình sẽ chia cho các bạn khác. Sau khi đi học, khối 11 bước vào đợt ôn tập thứ nhất, thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc sống nhanh chóng trôi qua trong đống đề thi và sách giáo khoa. Tháng 3 đầu xuân, thời tiết trở nên ấm áp, hơn 6 giờ sáng, Bùi Thầm rửa mặt xong, mặc đồng phục, cuối cùng cầm lấy chiếc khăn quàng cổ màu nâu đặt ở đầu giường. Cậu đang định quàng vào thì phát hiện nhiệt độ không phù hợp lắm, cuối cùng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.